Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ủi! Phu quân, Mạc Lang, Mạc ca ca, cô gia. Lúc này, Dịch Thi Ngôn, Hạ Chỉ Tình và những người khác cũng xuống xe ngựa, nhiệt tình chào hỏi Trần Mặc, nếu không phải nhìn thấy Hàn An Nương đang ôm Trần Mặc, chắc chắn Dịch Thi Ngôn đã nhào lên rồi. Ngoài nha môn không tiện nói nhiều, Trần Mặc bảo đám người hầu lên lấy hành lý, sau đó hắn dẫn theo Hàn An Nương và mấy người, từ cửa hông đi vào hậu viện nha môn. Là nơi chi phủ ở, hơn nữa Lương Tùng còn là đích tử của Lương gia, cả hậu viện này lớn hơn hậu viện nha môn huyện Bình Định nhiều, bố cục tổng thể nổi bật với vẻ tươi mới, thanh nhã. Hoa viên, hòn non bộ trong viện đều là tác phẩm của danh gia, phong cảnh tươi đẹp. Hàn An Nương dù sao cũng chỉ là thôn phụ, vốn tưởng tiểu viện của Dịch gia ở huyện Bình Định đã đủ tốt rồi, nhưng lúc này bước vào đây, trong lòng vẫn có chút mơ hồ. Cảm nhận được sự thấp thỏm của Hàn An Nương, Trần Mặc nắm lấy tay ngọc của nàng, nói, sau này đây chính là nhà của chúng ta, nàng ở trong viện này, đây là phòng ngủ chính, ta vẫn thường ở đây, Mẫn Nhi ở căn phòng bên cạnh. Cảm nhận được sự coi trọng của Trần Mặc, Hàn An Nương e thẹn, muốn rút tay ra nhưng không nỡ. Phu quân, vậy còn ta? Dịch Thi Ngôn hỏi. Đã chuẩn bị sẵn cho Tiểu Lộc rồi, tất nhiên nếu Tiểu Lộc và An Nương không ngại thì ở chung cũng không sao. Trần Mặc véo nhẹ má Dịch Thi Ngôn, cười nói. Nhị lang, Hàn An Nương đâu còn không hiểu tâm tư của Trần Mặc, mặt nàng đỏ bừng, cúi gằm. Hạ Chỉ Tình đương nhiên ở cùng với muội muội Hạ Chỉ Ngưng. Lương Tuyết bỗng nhiên thấy trống trải, trong lòng có chút không yên. Hàn An Nương chú ý đến Lương Tuyết, nàng đã đọc thư Trần Mặc viết cho mình, rút tay khỏi tay Trần Mặc, đi về phía Lương Tuyết, nở nụ cười nói, đây là muội muội Lương Tuyết sao? Nói xong, nàng dùng ánh mắt như đánh giá con dâu để quan sát Lương Tuyết. Thật lòng mà nói, Hàn An Nương không thích Lương Tuyết. Quá mức mị hoặc, đặc biệt là ánh mắt đó, như móc câu, muốn kéo toàn bộ sự chú ý của nam nhân. Quần áo cũng diễm lệ, quá mức phô trương. Cảm giác đó, phảng phất như nữ nhân thanh lâu, nhưng là loại cao cấp. Nhưng điều Hàn An Nương không biết là, từ khi Lương Tùng nói trang phục của Lương Tuyết hơi diễm lệ, Lương Tuyết đã kín đáo hơn, là Trần Mặc bảo nàng mặc như vậy, nói nàng mặc như vậy rất đẹp. Ngược lại, Lương Tuyết cổng cao không bước, chỉ mặc cho mình xem, đương nhiên là mặc sao cho đẹp nhất. Chỉ là hiện tại Trần Mặc không có thời gian, hưởng thụ quá cũng không tốt, nếu không hắn đã bắt Lương Tuyết mặc váy bó, tiện thể nghiên cứu tất chân đen và giày cao gót, để thưởng thức cho đôi mắt và đệ nhị của mình. Hàn tỷ tỷ, thiếp thân là Lương Tuyết, là tiểu thiếp mới nạp của gia. Hầu gia, Lương Tuyết cúi người hành lễ, vội vàng thay đổi cách xưng hô, giọng nói cũng vô cùng quyến rũ, khiến lòng người xao xuyến. Hiện tại Lương Tuyết đang ở dưới mái hiên, không thể không hạ thấp tư thái, hơn nữa sự thật là nàng cũng là tiểu thiếp của Trần Mặc, đã ký kết văn thư, đóng dấu quan chi phủ rồi. Lương Tuyết muội muội thật xinh đẹp, Hàn An Nương nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lương Tuyết, nói, đã vào Trần gia, vậy sau này chính là người một nhà, cùng nhau hầu hạ nhị lang. Lương Tuyết đỏ mặt gật đầu. Nhân lúc mấy nữ nhân làm quen với nhau, Trần Mặc ra lệnh cho gia nhân chuyển hành lý vào trong. Lúc này, Dịch Thi Ngôn a lên một tiếng, vội vàng nói, phu quân, hậu viện này có thủy trì sao? Ta đã mang theo cả vĩ nhãn linh ngư, để trong thủy tương đặc chế, phải thả chúng ra, nếu không chúng sẽ chết mất. Để có thể mang những vĩ nhãn linh ngư này đến Ngưu Châu, Dịch Thi Ngôn đã chăm sóc chúng cẩn thận suốt dọc đường, cho ăn, thay nước, không dám lơ là chút nào. Ở đằng sau, ta dẫn ngươi đi. Trần Mặc vừa mở miệng, giọng của Lương Tuyết đã vang lên, nàng chủ động đề nghị dẫn Dịch Thi Ngôn đi. Lương Tuyết cũng có tính toán riêng, thấy hậu viện có vài người mình không quen biết dọn đến ở, sau này còn phải sớm chiều chung sống, đương nhiên phải tìm một người dễ gần để làm quen trước. Sau đó có thể thông qua người quen để hiểu thêm về những người khác. Dịch Thi Ngôn nhìn Trần Mặc. Trần Mặc gật đầu với nàng, Tiểu Lộc, để Tuyết Nhi đi cùng ngươi. Đa tạ, Dịch Thi Ngôn nói với Lương Tuyết. Thoạt nhìn có vẻ ổn, Trần Mặc thở phào nhẹ nhõm. Đợi mấy người đều đã dọn vào ở, Trần Mặc lấy huyết sâm thu được trước đó, đưa cho Hàn An Nương, Dịch Thi Ngôn, Hạ Chỉ Tình mỗi người một cây. Đêm dần buông xuống. Kim Hạ là vương quốc do hơn 10 bộ lạc ở Thảo Nguyên phía Bắc liên hợp tạo thành. Do ngôn ngữ bất đồng, Đại Tống gọi nơi này là Bắc Hoang Quốc, gọi người của Bắc Hoang Quốc là Man Di. Sở dĩ có tên gọi này là bởi sau khi Đại Tống nghiên cứu về Kim Hạ, phát hiện ra người của quốc gia này đầu óc đơn giản, chỉ biết cậy vào sức mạnh. Khi Thái Tổ Hoàng đế vừa thành lập Đại Tống, quốc lực không thể sánh bằng Kim Hạ. Nguyên nhân khiến Đại Tống đánh đuổi được Kim Hạ là nhờ Thái Tổ Hoàng đế đột phá tới nhất phẩm, ngoài ra mấu chốt nằm ở chỗ Thái Tổ Hoàng đế mỗi lần xuất binh đều dùng diệu kế, dùng số lượng binh mã ít ỏi đánh bại Kim Hạ. Hơn nữa, Kim Hạ không biết cách sử dụng vũ khí. Trong những trận đại chiến khi đó, Đại Tống có máy bắn đá, nỏ giường, thậm chí còn nghiên cứu ra trận pháp chuyên dùng để đối phó với kỵ binh của Kim Hạ trên đồng bằng. Còn Kim Hạ chỉ biết đánh chém và bắn cung khi cưỡi ngựa, không biết sử dụng và chế tạo các loại máy móc lớn. Cũng chính vì nguyên nhân này mà Đại Tống rất coi thường Kim Hạ. Nhưng nhân loại là sinh vật rất phức tạp và xảo quyệt. nhân loại có thể thay đổi và rút ra bài học. Trong khi Đại Tống không hay biết, sau khi Kim Hạ bại trận 400 năm trước, vương quốc đã trải qua vài lần tranh quyền đoạt vị và cải cách, cuối cùng Thác Bạt bộ lạc giành được thắng lợi. Tất cả các bộ lạc đều tôn thủ lĩnh Thác Bạt làm khả hãn. Khả hãn Kim Hạ lúc bấy giờ đề xuất học hỏi Đại Tống, cử một số lượng lớn vương thân quý tộc đến Đại Tống học hỏi, thậm chí kết hôn và sinh con với bách tính địa phương. Đây là một quá trình rất dài, nhưng đã khiến toàn bộ Kim Hạ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Họ học được cách chế tạo binh giáp của Đại Tống, học được y thuật, không còn dùng vu y cầu nguyện để trị bệnh nữa. Bọn chúng mang về rất nhiều binh thư, mở giảng võ đường ở các bộ lạc. Thậm chí, quý tộc và tướng quân của các bộ lạc còn học ngôn ngữ của Đại Tống, hiểu được thói quen, phong tục, sở thích của bách tính Đại Tống. Khi Đại Tống bắt đầu suy yếu, để không còn lo lắng, vào năm đầu Tuyên Hòa, Kim Hạ bắt đầu thảo phạt Cao Liêu, nhưng ban đầu không suôn sẻ. Ngược lại, điều này dẫn đến mâu thuẫn nội bộ trong Kim Hạ, một số bộ lạc không hài lòng với việc Thác Bạt bộ lạc đứng đầu trong vài trăm năm. Khi phần lớn binh lực của Kim Hạ thảo phạt Cao Liêu, bọn chúng đã nổi loạn. Bất đắc dĩ, khả hãn Kim Hạ chỉ có thể tạm gác việc thảo phạt Cao Liêu, bắt đầu dẹp loạn nội bộ. Cuộc phản loạn này kéo dài đã lâu, để chống lại Thác Bạt bộ lạc, các bộ lạc phản loạn còn liên minh với Cao Liêu quốc. Tuy nhiên, Kim Hạ khả hãn đương triều là một bậc kiêu hùng, lòng mang thao lược, từng đọc qua rất nhiều binh thư của Đại Tống, tự nhận đã thấu hiểu tường tận. Hắn không lập tức trấn áp các bộ lạc phản loạn mà phái sứ giả đi chia rẽ bọn chúng. Lần này có 5 bộ lạc phản loạn. Sứ giả hắn phái đi không đến lôi kéo bộ lạc lớn, mà đến lôi kéo bộ lạc nhỏ nhất, hứa hẹn đủ điều lợi ích. Cũng vào lúc này, hắn mua chuộc người bên cạnh thủ lĩnh bộ lạc lớn nhất, tiết lộ cho 2 bộ lạc nhỏ nhất biết rằng thủ lĩnh đã hay chuyện bọn họ được khả hãn lôi kéo, muốn đoạt binh quyền của họ. Thủ lĩnh của 2 bộ lạc nhỏ nhất mắc mưu, dẫn binh mã dưới trướng đến đầu hàng khả hãn. Điều này khiến cho thế lực của phản quân bị suy giảm. Sau đó, hắn tiếp tục ly gián mâu thuẫn giữa 3 bộ lạc, khiến cho phản quân nghi kỵ lẫn nhau, chia lìa. Cuối cùng, vào năm Tuyên Hòa thứ 3 đời Tống, Kim Hạ khả hãn nắm bắt thời cơ, thừa lúc thủ lĩnh bộ lạc lớn nhất trong phản quân cưới vợ cho con trai mà phát động đánh úp. Cuộc tập kích diễn ra rất suôn sẻ, cuộc phản loạn kéo dài gần 2 năm cuối cùng cũng hạ màn. Thủ lĩnh của 3 bộ lạc này cùng với các đầu mục chủ chốt và gia quyến của bọn họ đều bị Kim Hạ khả hãn xử cực hình, để răn đe những kẻ mang dạ tâm. Sau đó, Kim Hạ khả hãn cho quân nghỉ ngơi 1 năm. Vào đầu năm Tuyên Hòa thứ 5 đời Tống, hắn lại chinh phạt Cao Liêu. Cao Liêu giống như Đại Tống đã suy tàn, nội bộ chính trị thối nát, hỗn loạn, hơn nữa lãnh thổ Cao Liêu không lớn, dân số toàn quốc cũng chỉ hơn 3 triệu người. 2 năm trước triều đình tuy mục ruỗng, nhưng ít ra vẫn có thể hiệu lệnh binh mã cả nước. Nhưng theo tiên đế đột nhiên băng hà, không kịp định người kế vị, dẫn đến hoàng quyền rơi rụng, nội bộ triều đình rơi vào tranh giành quyền lực, không còn sức chống lại sự xâm lược của Kim Hạ. Đến nay, tháng 10 năm Tuyên Hòa thứ 8 đời Tống, Cao Liêu chính thức diệt vong, toàn bộ lãnh thổ sáp nhập vào bản đồ Kim Hạ. Tối nay, Kim Hạ khả hãn hạ lệnh mở yến tiệc khánh hạ, khao thưởng tam quân, không say không về. Kim Hạ là vương quốc do các bộ lạc Thảo Nguyên tạo thành, dù là khả hãn cũng không có cung điện đúng nghĩa, mà ở trong vương trướng giữa trung tâm Thảo Nguyên. Trong vương trướng, tiếng đàn réo rắt, trống vang rền. Từ khi tổ tiên Thác Bạt học hỏi Đại Tống, cũng tiếp thu không ít văn hóa, say mê lễ nhạc, ngưỡng mộ nét thanh nhã của Đại Tống. Trên tấm thảm da thú, hơn 10 mỹ nhân thân khoác y phục lộng lẫy, dáng người thướt tha, uyển chuyển, nương theo tiếng đàn trống, uốn lượn vòng eo. Phía trên vương tọa, Kim Hạ khả hãn ngự tọa, hai bên phía dưới đều là tướng sĩ có công chinh phạt Cao Liêu. Ánh mắt của bọn họ gần như đều dán chặt vào các mỹ nhân ở giữa. Những mỹ nhân này đều là nữ quyến hoàng thất Cao Liêu quốc, hoàng hậu, hoàng phi, công chúa, quận chúa. Sau khi Cao Liêu diệt vong, bọn họ bị đại quân Kim Hạ bắt về. Khả hãn thấy một vị tướng quân không dán mắt vào các mỹ nhân đang nhảy múa, bèn nói, hạ các tướng quân, có ưng ý mỹ nhân nào không, hồ đô ban cho ngươi. Nếu ngươi ưng ý tất cả, thì tất cả đều là của ngươi. Lần này diệt Cao Liêu, công đầu thuộc về hạ các tướng quân. Khả hãn và hạ các tướng quân có quan hệ thân thích. Khả hãn đời trước cưới muội muội của hạ các tướng quân, nên khả hãn phải gọi hạ các tướng quân là cữu phụ. Nhưng sau khi khả hãn đời trước băng hà, khả hãn hiện tại cưới vợ của phụ thân, còn thừa hưởng hết các phi tử của phụ thân. Vì vậy, khả hãn hiện tại cũng được coi là tế muội của hạ các tướng quân. Hạ các tướng quân chắp tay với khả hãn, nói, đại hãn, thần không hứng thú với những nữ nhân này, đại hãn ban thưởng cho các tướng quân khác là được rồi. Vì học theo Tống, Kim Hạ cũng học theo lễ nghi cung đình của Đại Tống, nhưng không áp dụng đầy đủ, bây giờ có vẻ hơi kỳ cục, nhưng nội bộ Kim Hạ lại không cảm thấy như vậy. Lời này vừa dứt, các tướng quân đang trò chuyện trong vương trướng đều im lặng. Khả hãn cũng hơi sững sờ, hạ các tướng quân không thích mỹ nhân ư? Không phải vậy, hạ các hoàn nhan lắc đầu, đáp khi còn nhỏ thần đã từng du ngoạn Đại Tống, chứng kiến sự phồn hoa nơi đó, cũng từng thấy qua vẻ đẹp của Tống nữ. Mà những mỹ nhân trước mắt này, còn lâu mới sánh bằng Tống nữ. Lời vừa dứt, ánh mắt của mọi người trong vương trướng đều thay đổi. Dù sao cũng đã học theo Đại Tống ngót mấy trăm năm, chịu ảnh hưởng của văn hóa nơi ấy, đối với Đại Tống ở phương Nam, tự nhiên trong lòng đều hướng về. Một tướng quân tiếp lời, thần nghe người ta nói, Đại Tống gọi mỹ nhân là xấu mã, trên người toàn là hương thơm, lúc tắm còn phải rắc hoa, tắm xong còn phải đốt hương sông, cũng không biết có thật không. Nếu là thật, ta thật muốn ôm vào lòng mà ngửi cho thỏa thích. Nói đến đây, vương trướng vốn im lặng một lúc lại trở nên náo nhiệt. Đột nhiên một tướng quân nhìn về phía hán tử đối diện, nói: Thiếp Mộc Nhĩ, chẳng phải người của ngươi mới bắt được một nhóm người Tống sao, có xấu mã mà Hạ Cát tướng quân muốn không? Hán tử được gọi là Thiếp Mộc Nhĩ đáp: Chỉ là một nhóm Tống dân bình thường, gặp thiên tai nên chạy đến thảo nguyên của chúng ta lánh nạn, đúng lúc bị người của ta bắt gặp. Thiên tai lánh nạn, nghe vậy, Kim Hạ Khả Hãn ngồi trên cao hứng thú. Những năm gần đây, hắn đều dành thời gian vào việc trấn áp phản loạn, chinh phạt Cao Liêu, đối với Đại Tống hiện tại, vẫn chưa hiểu rõ. Bẩm Đại Hãn, năm kia ở phía Bắc Đại Tống xảy ra thiên tai, đất đai khô cằn nghìn dặm, khiến cho vô số bách tính Đại Tống chết vì nạn đói, rồi gây ra bạo loạn. Có một lực lượng phản loạn tên là Thiên Sư Quân, gồm hàng triệu người, muốn lật đổ triều đình Đại Tống. Thiếp Mộc Nhĩ bẩm báo hết những gì mình biết. Khả Hãn hoàn toàn hứng thú, ra lệnh cho nhóm mỹ nhân đang múa lui xuống trước, tiếng đàn tiếng trống cũng dừng lại, nói: Thiếp Mộc Nhĩ, người Tống ngươi bắt được đâu, mau đưa đến đây, ta muốn hiểu rõ chuyện xảy ra ở Đại Tống hai năm qua. Tuân lệnh. Rạng sáng, huyện Long Môn. Lúc này trời tối đen như mực, tiếng ca trong gian phòng ngủ chính ở hậu viện đã ngừng lại. Trần Mặc mượn ánh nến trong phòng hắt ra, cúi đầu nhìn mỹ nhân trong lòng, xiêm y gần như đã bị mồ hôi thấm ướt. Đôi mày lá liễu khép chặt, sống mũi cao thẳng như ngọc, bên dưới là đôi môi đỏ mọng khẽ mím, trên gò má ửng lên một nét hồng. Tiểu biệt thắng tân hôn, Hàn An Nương đã phá vỡ kỷ lục do chính mình tạo ra, lúc này đang nép mình trong lòng Trần Mặc. Da rẻ của Tẩu Tẩu ngày càng trắng rồi, Trần Mặc vuốt ve mái tóc nàng, nói: Tẩu Tẩu, ta đã nói gì nhỉ, thứ này có thể làm đẹp dưỡng nhan, bây giờ tin rồi chứ? Trong đôi mắt đẹp của Hàn An Nương hiện lên một tia xấu hổ, nhưng cũng không thể không thừa nhận, hai năm qua, da rẻ của nàng quả thực trắng hơn, đẹp hơn rất nhiều, đặc biệt là vừa mới thi đấu xong, làn da mịn màng như trẻ sơ sinh. Đừng nói bừa nữa, mỹ nhân bị ánh mắt của Trần Mặc nhìn đến mức có chút không thoải mái, nàng vỗ nhẹ vào tay Trần Mặc, khẽ nói: Nhị lang, nên nghỉ ngơi thôi. Trần Mặc bóp nhẹ vào sống mũi của Hàn An Nương, nói: Tẩu Tẩu đừng vội, lâu như vậy không gặp, ta thật sự rất nhớ Tẩu Tẩu. Trần Mặc lại bóp nhẹ vào cánh tay của Hàn An Nương, nói: Tẩu Tẩu nên mạnh hơn một chút so với trước đây mới phải. Đi theo Trần Mặc lâu như vậy, Hàn An Nương lẽ nào lại không hiểu ý tứ trong lời hắn? Ánh mắt lập tức có chút sợ hãi, nô gia không chịu nổi nữa rồi, nhị lang đi tìm Tiểu Lộc các nàng đi. Nhưng tối nay ta chỉ muốn ở cùng Tẩu Tẩu thôi, Trần Mặc hôn lên trán Hàn An Nương, sau đó nói: Huyết sâm ta đưa cho Tẩu Tẩu chiều nay đâu rồi? Nô gia cất trong dương rồi. Lấy ra ăn đi, đúng lúc tối nay ta sẽ giúp Tẩu Tẩu bước vào hàng ngũ võ giả. Tư chất của Hàn An Nương thực sự không tốt, mấy năm rồi mà không những chưa nhập phẩm, ngay cả chút da lông của công pháp tu luyện cũng chưa nắm được. Muốn dựa vào khổ tu để nhập phẩm, chẳng biết đến năm nào tháng nào, chỉ có thể mượn ngoại lực của huyết sâm để bước vào. Hàn An Nương đương nhiên muốn nâng cao thực lực của mình, giảm bớt gánh nặng cho Trần Mặc, nghe vậy, lập tức ngoan ngoãn làm theo. Hàn An Nương không có vấn đề gì. Vì vậy, khi lần đầu nếm thử huyết sâm, Trần Mặc để nàng ăn từng miếng nhỏ xem tình hình thế nào. Thấy ăn một khúc nhỏ bằng ngón út không có phản ứng gì, Trần Mặc lại để nàng ăn thêm một khúc nữa. Sau khi ăn thêm một khúc, lần này Hàn An Nương cuối cùng cũng có phản ứng, sắc mặt trở nên hơi ửng đỏ, thân thể có cảm giác nóng lên. An Nương, bây giờ nàng có cảm thấy như máu đang sôi sục không? Trần Mặc hỏi. Hàn An Nương gật đầu, nàng nắm chặt tay Trần Mặc, sắc mặt lộ vẻ khó chịu. Vậy là đúng rồi, có hiệu quả rồi. Bây giờ nàng hãy bắt đầu vận hành công pháp, dung hợp năng lượng của huyết sâm vào huyết nhục của mình. Trần Mặc hướng dẫn. Hàn An Nương làm theo chỉ dẫn của Trần Mặc. Trần Mặc nắm tay Hàn An Nương, cảm giác có một luồng năng lượng đang hòa vào huyết nhục của nàng. Đúng rồi, chính là như vậy, Trần Mặc nói. Thấy không có gì sai, Hàn An Nương cũng tăng tốc. Hàn An Nương thực sự không có thiên phú võ học, rất nhanh, luồng cảm giác đó trong cơ thể liền biến mất. Trần Mặc biết đây là do năng lượng không đủ, bèn bảo Hàn An Nương tiếp tục ăn. Cuối cùng, dùng hết trọn vẹn một cây huyết sâm, Hàn An Nương mới nhập phẩm. Đối với người ngoài, điều này có thể hơi lãng phí. Nhưng đối với Trần Mặc, tất cả đều xứng đáng. Nhị lang, xong chưa? Ta cảm thấy thân thể hơi nóng, Hàn An Nương nói. Trần Mặc mỉm cười, dùng hai tay nâng mặt Hàn An Nương, nói: An Nương, nàng thành công rồi. Từ bây giờ, nàng cũng là võ giả rồi. Nghe vậy, lòng Hàn An Nương ngập tràn e thẹn, ta không phải võ giả gì cả, nhị lang mới là. Trần Mặc nhìn Hàn An Nương vài giây, sau đó khẽ cúi người xuống, cười nói: Giờ Tẩu Tẩu không mệt rồi chứ? Nghe thấy cách xưng hô thay đổi của Trần Mặc, Hàn An Nương khẽ cau mày. Giây tiếp theo, chưa kịp mở miệng, đôi chân ngọc đã bị Trần Mặc nắm lấy, lòng bàn chân hướng lên trời. Nhị lang, ngươi làm gì vậy? Hàn An Nương kinh hãi hỏi. Trần Mặc cười, không trả lời, nam nhân ấy mà, cả đời luôn phải gánh vác rất nhiều trách nhiệm. Ngày hôm sau khi rửa mặt xong, Hạ Chí Ngưng cùng Hàn An Nương, Dịch Thi Ngôn, Hạ Chỉ Tình và các nữ nhân khác ra ngoài mua sắm một số vật dụng hàng ngày. Còn Trần Mặc đang xem xét tình hình chiêu mộ hiện tại. Thấy trong danh sách có một vị cử nhân, điều này khiến Trần Mặc, kẻ đã lâu không tìm được một hiền tài thực sự, lập tức phấn khích, sai người tìm đến người này để hắn đích thân gặp mặt. Tuy nhiên, ngay lúc này, từ Hoài Châu có tin báo về. Là thư của Hoài Vương, Trần Mặc cẩn thận kiểm tra, dấu sáp vẫn nguyên vẹn, trước đây chưa từng bị mở ra. Trần Mặc mở thư, bắt đầu xem, Hoài Vương đã đồng ý với yêu cầu của hắn, chấp nhận ra Hoài Hà thể ước. Nhưng cũng muốn Trần Mặc đáp ứng một điều kiện. Đó là công bố với thiên hạ rằng phu nhân của Lương Tùng đã qua đời trước tháng 4 năm Tuyên Hòa thứ 8. Nói cách khác, Trần Mặc phải tuyên bố rằng chưa từng bắt giữ phu nhân của Lương Tùng, và trong số những người bị bắt, chỉ có Lương Tuyết cùng một nhóm gia bộc. Xem xong, Trần Mặc có chút ngỡ ngàng, hắn đã định trả Ninh Uyển Bạch cho họ, không đòi tiền chuộc, còn đích thân đưa ra bờ Hoài Hà, vậy mà họ lại không nhận. Không chỉ không nhận, dù trong thư không nói thẳng, nhưng ý tứ giữa những dòng chữ là muốn hắn giết Ninh Uyển. Ninh Uyển sống ở hậu viện không mấy thuận lợi, từ khi Trần Mặc nói sẽ xin Hoài Vương đón nàng về, trong lòng nàng luôn có cảm giác bất an. Môi trường xung quanh và những người xa lạ khiến nàng cảm thấy lạc lõng. Ở hậu viện này, nàng không thể tự do đi lại như trước. Khi được gọi đến ăn cơm cùng, ngồi chung bàn, nàng cũng cảm thấy không thoải mái. Hôm nay, nàng đến kỳ nguyệt sự, không có tỷ nữ hầu hạ, nằm trên giường trông như người bệnh, đắp chăn, mi mắt nặng trĩu, tay đặt trên bụng, nhẹ nhàng xoa. Ánh đèn vàng trong phòng chiếu lên khuôn mặt trắng nõn như ngọc, mịn màng như tuyết, trông yếu ớt như người mang bệnh nặng, cần một phương thuốc hay để cứu chữa. Không biết bao lâu trôi qua, mí mắt Ninh Uyển dần nặng trĩu, cơn buồn ngủ ập đến. Khi cảm thấy khó chịu mà mở mắt ra, nàng bỗng rùng mình, lờ mờ thấy một bóng dáng cao ráo, trên mặt lộ vẻ lo lắng. Ninh Di, ngươi sao vậy, sao sắc mặt tái nhợt thế này? Trần Mặc hỏi. Nhận được thư, Trần Mặc đi về phía hậu viện, định nói chuyện này với Ninh Uyển. Đến sân, thấy không có ai, hắn gọi hai tiếng cũng không thấy trả lời. Trần Mặc còn tưởng có chuyện chẳng lành, bèn tự ý tiến vào, ai ngờ lại thấy Ninh Uyển nằm trên giường, sắc mặt khó coi, giữa đôi mày còn thoáng vẻ đau đớn. Hầu ra, đầu óc Ninh Uyển mơ màng, thoáng chốc còn tưởng mình nhìn nhầm. Đến khi nhận ra đúng là Trần Mặc, nàng giật mình bừng tỉnh, gắng gượng muốn ngồi dậy. Trần Mặc không biết nàng chỉ khó chịu do nguyệt sự, tưởng nàng mắc bệnh, thấy nàng không khỏe liền đỡ lấy bờ vai thơm của nàng, nhẹ nhàng nói từ từ thôi. Ninh Uyển là thê sau của Lương Tùng, tuổi còn trẻ, da dẻ mịn màng, vóc dáng đẫy đà cân đối. Bờ vai nàng khác với kiểu xương xương của hai tỷ muội Hạ gia, còn mang chút cảm giác mềm mại. Đầu ngón tay vừa chạm vào da thịt liền cảm nhận được một chút đàn hồi, một hương lan nhàn nhạt thoảng qua chóp mũi, khiến người ta không khỏi khao khát chiếm hữu. Vì lúc nãy đang nghỉ ngơi nên Ninh Uyển mặc không nhiều, hai vầng trăng tròn đầy đặn kia, giống như hai chiếc đĩa ngọc trắng được miêu tả trong thơ. Ngoại trừ lúc nhỏ được phụ thân bế bồng, sau khi thành thân được Lương Tùng chạm qua, thân thể nàng chưa từng bị nam nhân nào khác chạm tới. Nhìn bóng dáng ngay trước mắt, Ninh Uyển vừa thẹn vừa tức, nhưng người ta đang có ý tốt giúp mình, không tiện trách mắng, chỉ đành nói, đa tạ. Nàng có phải mắc bệnh gì rồi không? Để ta đi tìm đại phu, thấy Ninh Uyển không trả lời, Trần Mặc hỏi. Ninh Uyển lắc đầu, thấy Trần Mặc gặng hỏi, đành đỏ mặt nói, ta đến tháng rồi. Nói xong, trong lòng tràn ngập xấu hổ. Trần Mặc cũng thấy hơi ngượng, buông Ninh Uyển ra, quay người rót cho nàng một tách trà, dùng linh khí tiên thiên hâm nóng rồi đưa cho nàng, cẩn thận nóng. Nghe vậy, Ninh Uyển thoáng ngẩn người, có chút ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, vì đã mấy tháng rồi nàng không được người khác chăm sóc. Hơn nữa, nàng đã quen được người hầu hạ, giờ được Trần Mặc chiếu cố, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Nàng nâng tách trà uống một ngụm, rồi ngẩng đầu nhìn Trần Mặc, hầu ra, có chuyện gì muốn tìm ta sao? Trần Mặc đưa thư của Hoài Vương cho Ninh Uyển, ôn tồn nói, thư từ Hoài Châu đến. Thấy thần sắc Trần Mặc có chút không ổn, Ninh Uyển ngẩn người, một tay đưa ra nhận thư. Trần Mặc cầm tách trà trong tay nàng đặt sang một bên, để nàng có thể xem thư cho rõ. Xem xong, Ninh Uyển như bị rút mất hồn phách, sắc mặt vốn đã hơi tái nhợt, nay càng thêm trắng bệch, cả người như cành liễu yếu ớt ven sông lay động theo gió, lẩm bẩm, quả nhiên là vậy. Ninh Uyển là người thông minh, ý tứ trong thư dĩ nhiên nàng hiểu rõ. Từ khi Lương Tùng rời đi, nàng đã nghĩ đến kết cục này, nhưng khi thực sự đến bước đường này, tim Ninh Uyển vẫn đau nhói, thậm chí cảm thấy hít thở cũng trở nên khó khăn. Đôi mắt nàng ửng đỏ, nước mắt nhanh chóng trào ra. Vì lợi ích gia tộc, nàng gả cho một kẻ đáng tuổi cha mình. Khó khăn lắm nàng mới thích nghi được, lại nảy sinh tình cảm với Lương Tùng, nhưng cuối cùng, trước là bị Lương Tùng ruồng bỏ, giờ lại bị Ninh gia chối bỏ. Mặc dù trong lòng không biết rõ Ninh gia đã bỏ rơi nàng, nhưng nàng hiểu, nếu Hoài Vương không trao đổi với Ninh gia, chắc chắn sẽ không viết như thế, vì làm vậy chẳng khác nào chuốc lấy mối hận với Ninh gia, dù sao Hoài Vương và Ninh gia vốn không thù oán, cớ sao phải làm vậy. Nhưng nay đã viết như thế, vậy chắc chắn là ý của Ninh gia. Nàng như một quân cờ, hết giá trị liền bị vứt bỏ. Nước mắt từ khóe mi lăn dài, chảy qua gò má, rơi xuống trang giấy. Cảm giác bị cả thiên hạ ruồng bỏ khiến nàng mất đi ý nghĩa sống. Nàng ngẩng đầu nhìn Trần Mặc, vậy ngươi đến đây là để động thủ sao? Dứt lời, không đợi Trần Mặc trả lời, nàng tiếp tục, nếu có thể, hãy cho ta một chén rượu độc có tác dụng nhanh. Ta, sợ đau, muốn ra đi thanh thản một chút. Ninh Uyển gượng nở một nụ cười tái nhợt, nước mắt lăn vào trong miệng nàng. Nhưng Trần Mặc chỉ đưa cho nàng một chiếc khăn tay, nếu ta muốn giết ngươi, đã không đích thân đến đây. Ninh Uyển, tháng tư ta đã bệnh mất rồi, giờ ta sống trên đời chỉ là cản trở, không phải sao? Đó chỉ là cái cớ để lừa gạt thiên hạ, người chết chỉ là thân phận Ninh Uyển, không có nghĩa ngươi thực sự phải chết. Trần Mặc hầu ra lắc lắc chiếc khăn tay, lau nước mắt đi. Từ hôm nay, Ninh Uyển đã chết, ngươi chỉ là một người trùng họ với nàng mà thôi. Ninh Uyển ngơ ngác nhìn Trần Mặc hầu ra, hiểu ý hắn, rồi vô thức hỏi một câu ngốc nghếch, vậy ngươi làm sao báo cáo với Hoài Vương? Báo cáo? Trần Mặc hầu ra cười khẩy, ta đâu phải thuộc hạ của Hoài Vương, sao phải báo cáo với hắn? Hơn nữa, hắn cũng không nói thẳng là muốn ta giết ngươi. Ta nói đã giết ngươi, chẳng lẽ hắn còn bắt ta giao xác để kiểm tra sao? Thân hình Ninh Uyển khẽ run, trong lòng dâng lên một cảm giác an toàn, nàng nói, nhưng như vậy chẳng phải gây rắc rối cho ngươi sao? Hơn nữa, ta đã không còn là di nương của Tuyết Nhi, ngươi không cần giúp ta như vậy. Ninh Uyển cúi đầu, nhớ đến ánh mắt nóng bỏng Trần Mặc hầu ra từng lén nhìn mình, lòng bỗng xao xuyến. Không tính là rắc rối, chẳng qua chỉ là thêm đôi đũa bát thôi. Hơn nữa, ta đã hứa với Tuyết Nhi sẽ chăm sóc ngươi, sao có thể thất hứa? Cầm lấy đi, Trần Mặc hầu ra nói. Ninh Uyển đâu phải thiếu nữ ngây thơ, sao có thể tin lời Trần Mặc hầu ra nói? Nếu Lương Tuyết và Trần Mặc hầu ra là thanh mai trúc mã, nàng còn tin, nhưng Lương Tuyết mới theo hắn được bao lâu, lại còn là chiến lợi phẩm bị bắt, tình cảm sâu đậm được bao nhiêu chứ? Nhưng Ninh Uyển đã quen giả vờ không biết, nàng nhận khăn tay, vừa lau nước mắt vừa nói, đa tạ hầu ra, thứ lỗi hiện tại ta không thể hành lễ. Không sao, Trần Mặc hầu ra xô tay, rồi nói, được rồi, ta chủ yếu đến để nói cho ngươi biết chuyện này, mong ngươi đừng nghĩ quẩn. Cuộc đời còn dài, sau này ngươi cứ yên tâm ở đây, có ta, sẽ không ai dám khi dễ ngươi. Nghe vậy, lòng Ninh Uyển khẽ rung động, nhưng chỉ là thoáng qua. Nàng không còn tin vào lời hứa suông nữa. Dù sao ta với hắn chẳng thân thích, dựa vào đâu mà hắn phải chăm sóc ta. Thật lòng nàng tin lời hắn, nhưng phu thê còn có thể ly hôn, nếu một ngày nào đó hai người hảo cãi nhau, giận dỗi, ai sẽ quan tâm đến kẻ ngoài như nàng. Trừ khi nàng có quan hệ với hắn. Nàng hiểu hắn chắc chắn có hứng thú với thân thể mình, nếu không đã chẳng lén nhìn nàng vài lần. Nhưng đó chỉ là suy đoán của nàng, hắn không nói thẳng cũng không hành động, nàng đương nhiên không thể tự mình dâng hiến, như vậy chẳng phải quá hèn hạ sao. Dù sao nàng cũng là tiểu thư khuê các. Hơn nữa, nếu đoán sai, người ta sẽ nghĩ sao? Nàng nặn ra một nụ cười, cảm ơn hầu gia. Trần Mặc gật đầu, ta thấy ngươi không khỏe, lát nữa ta sẽ tìm hạ nhân đến chăm sóc ngươi. Ninh Uyển không từ chối. Trần Mặc nói xong liền rời đi. Sau khi Trần Mặc đi, Ninh Uyển ôm gối, lại bật khóc nức nở. Chuyện này thực sự quá đả kích nàng. Trong hành lang, khi Trần Mặc đi qua, Hạ Chí Ngưng bất ngờ khoanh tay bước ra từ sau cột, khoe miệng nở nụ cười chế giễu, mùi của Ninh Di thế nào? Sắc mặt Trần Mặc tối sầm, ngươi là nữ nhân, trong đầu nghĩ gì vậy? Hạ Chí Ngưng cười khẩy, giả vờ đi, ngươi ở trong phòng nàng ấy hơn một khắc, nếu chỉ nói chuyện, cần lâu vậy sao? Trần Mặc đầy vạch đen, một khắc, ngươi coi thường ai đấy? Dù ngươi không làm gì, ta không tin ngươi không lợi dụng nàng ấy. Ta biết ngươi đã nhắm đến nàng ấy từ lâu, giờ mới bắt đầu hành động. Thấy Hạ Chí Ngưng đã chắc chắn như vậy, Trần Mặc lười giải thích, đi gặp cử nhân kia. Cử nhân này tên Lăng Ly, người huyện Gia Bình, Mưu Châu. Hắn đỗ tú tài năm 23 tuổi, đỗ cử nhân năm 27 tuổi. Sau đó vào kinh ứng thi nhưng liên tiếp trượt, không cam lòng nên kiên trì thi tiếp. Lăng gia khá giả, để đỗ tiến sĩ, năm tuyên hòa thứ ba, hắn chuyển hẳn đến kinh sư. Nhưng khoa cử tạm ngừng, hắn vẫn chưa toại nguyện. Hắn sợ về quê nhà, e rằng đồng hương cùng tộc nhân gièm pha. Nếu không phải từ quốc trung rời đô, cần Vương Chi binh kéo đến khiến Thiên Xuyên đại loạn, có lẽ hắn đã chẳng trở về. Nếu không phải chiến loạn lan tới, Lăng Ly thực sự sẽ không về Ngô Châu. Quả thật với công danh cử nhân này, hắn đã vượt qua hơn phân nửa sĩ tử, nhưng hắn lại không thể vượt qua chính hải của lòng mình. Hắn ôm trong lòng ngạo khí, không so với những bạn đồng liêu cũng trượt khoa thi, mà lại so với những tiến sĩ đỗ đạt. Cho rằng người ta làm được, vậy vì sao bản thân lại không được? Thế là hắn cứ mãi quẩn quanh trong cái vòng luẩn quẩn ấy. Hiện giờ hắn đã 43 tuổi, người khác ở tuổi này đều đã thê nhi đề huề, thậm chí tôn tử cũng đã có. Thế nhưng hắn vẫn chưa thu thê, hài tử cũng không có. Trong nhà cũng từng làm mai cho hắn, nhưng hắn đã từng thề, nếu chưa có tên trong bảng tiến sĩ, tuyệt không thu thê, cho nên đều bị hắn cự tuyệt. Chính vì vậy, hắn làm sao có mặt mũi về nhà. Sau khi tìm hiểu xong thông tin về Lăng Ly, Trần Mặc nhìn Lăng Ly râu ria lởm chởm dưới sảnh đường, nói, nay ngươi trở về, sao lại muốn nương nhờ bản hầu. Trần Mặc nhìn thoáng qua Lăng Ly, điểm lực lượng là 109, thất phẩm võ giả. Nói thật, Lăng Ly đã lớn tuổi, từ kinh sư trở về với bộ dạng thất thểu, thực sự không còn mặt mũi ở trong nhà, không có nơi nào để đi, vừa hay đụng phải Trần Mặc đang chiêu mộ người, nên mới tới thử vận may. Lăng Ly tất nhiên không thể nói thật, hắn suy nghĩ một lát rồi nói, Thảo Dân nửa đời phiêu bạt, chưa gặp được minh chủ, thời gian trước nhìn thấy hầu gia chiêu hiền đại sĩ, Thảo Dân tự nhận mình có chút tài năng, cho nên đã tìm hiểu về hầu gia, biết được hầu gia có chí lớn tôn kính thiên hạ, biết được Hầu gia chính là minh chủ trong lòng Thảo dân, nên mới đặc biệt tới đầu quân. Hầu gia có tấm lòng rộng lớn như biển cả, chắc chắn sẽ không từ chối hiền tài. Nghe vậy, Trần Mặc nhướng mày, quả nhiên là người đọc sách, thêm nữa là tuổi đã lớn, nói chuyện đúng là dễ nghe. Trần Mặc thích thú nói, ngươi đã tự nhận mình là hiền tài, vậy ta hỏi ngươi, thế cục thiên hạ hiện nay, ngươi thấy thế nào? Lang Ly, hơn nửa đời này của hắn, đều dành tâm sức cho việc ứng thí, làm sao biết được thế cục thiên hạ hiện nay ra sao? Thấy hắn ấp a ấp úng nửa ngày không thốt nên lời, Trần Mặc không khỏi cho mày, lại hỏi, vậy ta hỏi ngươi, nay ba châu Thanh, Mu, Lân đều đã về tay ta, tiếp theo nên làm thế nào? Vấn đề này Lang Ly biết, khoa thi tiến sĩ chính là khảo thí về thời vụ sách, hắn đáp, nếu trật tự đã loạn, liền phải lập lại trật tự, luật pháp nghiêm minh, thời loạn cần dùng trọng biện, trước phải ổn định lòng dân ba châu, sau đó thu phục lòng dân Lũng Châu. Dân chúng cũng là bách tính, nhưng bách tính ngu muội, khó phân thiện ác, vậy nên cần bắt đầu từ sĩ thân môn phiệt, nếu có thể thu phục sĩ thân môn phiệt, bách tính tự khắc sẽ mù quáng đi theo. Sau khi ổn định lòng dân, liền phát triển dân sinh, bắt đầu từ sản xuất ruộng đất, cải thiện thủy lợi. Những điều Lăng Ly nói, trước kia Cảnh Tùng phủ trong thư cũng từng đề cập với Trần Mặc, hắn cũng đã làm theo phương pháp này, hiệu quả không tệ. Người đã từng làm quan, Trần Mặc liếc nhìn hắn một cái. Lăng Ly ngượng ngùng lắc đầu, khi xưa lần đầu tiên thi trực khoa tiến sĩ, gia đình đã có thể sắp xếp cho hắn làm huyện lệnh ở Ngô Châu, nhưng khi đó hắn một lòng một dạ muốn thi đỗ tiến sĩ, không coi trọng chức huyện lệnh ở nơi thâm sơn cùng cốc này, muốn làm quan ở kinh thành, nên đã từ chối. Thế này đi, Trần Mặc gõ ngón tay lên bàn, nói, huyện quân bên cạnh huyện Gia Bình đang khuyết một huyện lệnh, người có bằng lòng đến đó thi triển hoài bão. Huyện quân, trong mắt Lang Ly thoáng qua một tia thất vọng, huyện quân chỉ là một huyện nhỏ có chưa đến 5.000 dân, nơi đó cũng không có gì nổi bật, hắn có chút coi thường. Trần Mặc tự nhiên nhìn ra phản ứng của hắn, nhưng khi trước lúc Cảnh Tùng phủ đầu quân cho mình, đều phải bắt đầu từ chức huyện thừa, hơn nữa người sau còn là tiến sĩ, Lang Ly chỉ là cử nhân, Trần Mặc trực tiếp để hắn bắt đầu từ chức huyện lệnh, xem như đã rất coi trọng. Không bằng lòng, Trần Mặc hỏi. Lang Ly chà chà hai tay, nói, Hầu gia, Thảo dân cảm thấy gánh nặng trên vai mình có thể nặng hơn một chút. Hắn nói vậy cũng chỉ thiếu nước nói toạc ra mà thôi. Chuyện này đơn giản, Trần Mặc cười nói, vừa hay bản hầu đang chủ tính chuyện huyện học, vẫn chưa bắt đầu thí điểm, vậy thì bắt đầu từ huyện quân trước đi, nếu ngươi làm tốt, bản hầu sẽ trọng thưởng. Muốn tiến bộ đúng không? Được, trước tiên hãy làm tốt việc này cho ta. Nghe vậy, Lang Ly chỉ có thể chắp tay với Trần Mặc, đa tạ Hầu gia. Trần Mặc từ trên sảnh đường bước xuống. Người ta dù sao cũng xuất thân cử nhân, trong lúc thiếu người thế này, vẫn nên đối đãi tử tế mới phải. Hắn vỗ vai Lang Ly, nói, làm tốt lắm, bên cạnh bản hầu đang thiếu hiền tài, còn nhiều vị trí trống, đừng sợ làm tốt rồi bản hầu không thăng quan cho ngươi. Nghe vậy, Lang Ly yên tâm phần nào, bèn thưa, vậy hạ quan xin phép đi nhậm chức ngay. Lang Ly nhập vai cũng nhanh đấy. Chưa vội, Trần Mặc cười nói, người đã xuất thân cử nhân, vậy ở Ngô Châu này, người có bằng hữu cử nhân nào chăng, nếu tiến cử thành công, bản hầu sẽ ghi công cho ngươi. Chuyện này, Lang Ly do dự. Có gì khó khăn sao? Lang Ly gật đầu, Hầu gia có điều không biết, hạ quan đã rời Ngô Châu nhiều năm, thư từ qua lại cũng ít, cho nên. Trần Mặc đã hiểu, không sao, lui xuống đi. Vâng. Ngày 15 tháng 11, Trần Mặc dẫn theo thần dũng vệ, đến bờ Hoài Hà, phái Tả Lương Luân thay mình, đi thuyền nhỏ ra giữa sông, cùng người của Hoài Vương phủ ký kết hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau. Sở dĩ Trần Mặc không đích thân đi ký là bởi Hoài Vương cũng chỉ phái sứ giả đến. Đã gọi là vương đối vương. Hoài Vương chỉ phái sứ giả, nếu bản thân hắn đích thân đi ký, chẳng phải là tự hạ thấp mình trước Hoài Vương một bậc hay sao? Các bước ký kết hiệp ước không phức tạp. Đến giờ lành, Tả Lương Luân và sứ giả của Hoài Vương mỗi người đều múc một chén nước từ Hoài Hà, sau đó hai người rạch lòng bàn tay, nhỏ máu tươi vào trong chén nước. Sau đó, hai bên hướng trời cao, thề với Hoài Hà, trong thời gian 5 năm hiệp ước quy định, đôi bên không được xâm phạm lẫn nhau, trời cao, Hoài Hà chứng giám, kẻ nào trái lời thề này, ắt sẽ bị trời tru đất diệt. Cuối cùng, hai người uống chén nước Hoài Hà có máu. Xác nhận các điều khoản của hiệp ước không có sai sót, rồi ký tên vào hiệp ước không xâm phạm. Hiệp ước ký kết xong, thị vệ đi cùng Tả Lương Luân phát tín hiệu về phía bờ. Trần Mặc nhận được tín hiệu, lập tức ra lệnh giao nộp lương tùng. Đến đây, hiệp ước đã ký kết xong. Ngày hôm sau, Hoài Vương phủ và Trần Mặc cùng lúc bố cáo thiên hạ về lời thề Hoài Hà. Cùng lúc đó, Trần Mặc tung ra tin tức, Ninh Thị, thê tử của Lương Tùng, đã qua đời vì bệnh vào tháng 4 năm Tuyên Hòa thứ 8 tại huyện Long Môn. Phủ nhận tin đồn bắt giữ thê tử của Lương Tùng trước đó, đồng thời chuyển giao di thể của Ninh Thị cho Hoài Vương ngay trong ngày. Tin tức vừa truyền ra, cả thiên hạ chấn động. Những sự việc xảy ra gần đây, quả thực quá mức khó tin. Đầu tiên, Trần Mặc ban bố hịch văn thảo tặc, khiến thiên hạ lầm tưởng hắn muốn thảo phạt Lũng Hữu, nào ngờ hắn lại đột một tập kích Lân Châu. Thiên hạ lại tưởng rằng sau khi chiếm được Lân Châu, hắn sẽ cùng tiên sư quân uy hiếp Hoài Châu. Nào ngờ, hiện tại hắn và Hoài Vương phủ lại ký kết hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau. Điều này khiến những kẻ không hiểu chuyện nhìn vào, còn tưởng hai bên đã kết thành đồng minh. Cuối tháng 11, tại Phong Châu, Từ sau khi đại quân Cần Vương thất bại trong việc thảo phạt Từ Quốc Trung, đại quân tan rã rút lui, Thiên Sư quân tự biết không thể đối đầu trực diện với quân đội của Hoài Vương nên cũng từ Kính huyện rút về Phong Châu. Trong soái trướng của Tam quân tại thành Phong Châu, La Quảng Thiên Sư ngồi ở vị trí trên cùng, 36 phương cử soái hầu như đều tụ họp tại đây. Mặc dù trước đó, khi thảo phạt Phong Châu và đem 5 vạn binh lính tập kích Hoài Châu, khiến nhiều cử soái tử trận, nhưng La Quảng đã nhanh chóng cho người thay thế vào những vị trí cử soái còn trống. Vẫn như cũ, khi mới khởi sự, La Quảng còn có chút anh minh, lập ra quy củ, thường phạt phân minh, cùng ăn cùng ở với binh sĩ Thiên Sư quân, cũng khiêm tốn tiếp nhận ý kiến của cấp dưới, nhưng sau khi quét sạch miền Bắc, liền bộc lộ bản tính, một mực làm theo ý mình, dung túng thuộc hạ, khiến bách tính và đại hộ nhiều nơi bị tàn sát, bách tính khiếp sợ. Nội bộ Thiên Sư quân cũng vì thế mà chia năm xẻ bảy. Điều này khiến chất lượng quân đội của Thiên Sư quân ngày càng sa sút, thêm vào đó là tiếng xấu đồn xa, khiến một số người có chí lớn cùng một số kẻ có thực lực không muốn đến nương nhờ Thiên Sư quân. Bởi vậy, những kẻ tiếp nhận vị trí cử soái sau này, thực lực phần lớn chỉ ở ngũ phẩm và lục phẩm, tố chất cũng không đồng đều. Hơn nữa, những cử soái kế nhiệm này cũng không đặt tâm tư vào việc bồi dưỡng quân đội, yêu thương bách tính, nếu không phải đánh trận, liền đắm chìm trong tửu sắc, cả ngày mê muội. Điều này khiến nội bộ Phong Châu bùng nổ một vài cuộc bạo động của bách tính chống lại Thiên Sư quân. Đương nhiên, tất cả đều đã thất bại. La Quảng tập hợp tất cả cử soái dưới trướng lại, nguyên nhân chính là do tin tức về lời thề bên bờ sông Hoài Hà đã truyền đến tai hắn. Trước đó, khi biết Trần Mặc kháng lệnh, không xuất binh Lũng Hữu mà lại tập kích Lân Châu, La Quảng đã vô cùng giận dữ. Bởi vì điều này đồng nghĩa với việc đối phương không còn tôn hắn làm chủ, có ý muốn thoát ly khỏi Thiên Sư quân. Nhưng khi đó, Vạn Chân đại tướng Tâm Phúc thưa với hắn rằng, tướng ở ngoài có thể không nghe theo quân lệnh, có lẽ Trần Mặc thấy Lũng Hữu khó đánh nên mới tập kích Lân Châu. Còn nói việc này đối với Thiên Sư quân là một tin tốt lành, Lân Châu và Hoài Châu chỉ cách nhau một dòng Hoài Hà, có Trần Mặc uy hiếp Hoài Châu, Hoài Vương sẽ chẳng thể dễ dàng dẫn quân đối phó Thiên Sư quân, phải thời thời khắc khắc lo lắng hậu phương, áp lực của Thiên Sư quân nhờ vậy sẽ giảm đi rất nhiều. Lại thêm chiến báo của Trần Mặc còn chưa đưa tới, bảo hắn chờ chiến báo của Trần Mặc, xem đối phương định nói ra sao. Nào ngờ chiến báo không đợi được, lại đợi được tin đối phương được ra phong làm Bình Định huyện hầu, nhậm chức Trinh Tây tướng quân. Trong chớp mắt, Trần Mặc, kẻ làm thuộc hạ, quan chức và tước vị lại vượt qua hắn. Điều này cho thấy, Trần Mặc không trình chiến báo cho hắn, mà đưa đến Lạc Nam triều đình để thỉnh công. Ý tư đã qua rõ ràng. Chỉ còn thiếu nước đứng trước mặt hắn nói, lão tử ta muốn tự lập môn hộ. Khi đó, La Quảng tức giận đến phát điên. Thiên Sư quân phát triển lớn mạnh đến ngày nay, dù nội bộ cũng có kéo bè kết phái, nhưng chưa từng có ai dám trái lệnh hắn, càng đừng nói đến việc thoát ly khỏi quân ngũ, tự lập môn hộ, đây chẳng khác nào vả vào mặt hắn. Lúc ấy, trong cơn nóng giận, La Quảng đã muốn phái binh đi thảo phạt Trần Mặc. Nhưng sau khi được thuộc hạ khuyên can, lại tự mình suy nghĩ, La Quảng đành dẹp bỏ ý định này. Hiện giờ, đại địch số một của Thiên Sư quân là Long Sách quân của Hoài Vương, còn có một số thế lực liên minh với Hoài Vương, thực sự không nên tự chuốc thêm thù địch. Thế lực của Trần Mặc hiện đã trải khắp ba châu, binh mã hơn 10 vạn, đây là Trần Mặc khoa trương tuyên bố, để chiêu hiền đại sĩ, thời cổ đại không ít quân đội khi ra trận cũng thường thổi phồng binh lực của mình, chẳng còn giống như ánh nến, bóp là có thể tắt, không dễ đối phó như vậy nữa. Nếu những điều này đều có thể nhẫn nhịn, thì lời thề Hoài Hà, La Quảng thực sự không thể nhịn nổi. Tuy đôi bên đã ký kết hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau tại Hoài Hà, nhưng nội dung hiệp ước lại không được công bố, điều này khiến La Quảng không hiểu rõ, còn tưởng rằng hai bên đã kết minh. La Quảng đảo mắt nhìn quanh một vòng các cử soái bên dưới, cất giọng hỏi, lời thề Hoài Hà này, chư vị thấy thế nào? Những kẻ có thể leo lên được trước cử soái, ngoài một số ít hạng thất phu, thì phần lớn đều là hạng người có chút đầu óc quân sự. Vạn Chân mở lời trước, bẩm Thiên Sư, tuy chúng ta không rõ nội dung hiệp ước giữa hai bên, nhưng chỉ từ tên gọi của hiệp ước, hỗ bất xâm phạm, cũng đủ để biết đây là một hiệp ước hữu hảo, đảm bảo hai bên không dùng binh đao. Nếu đệ tử đoán không sai, Hoài Vương đang muốn dành tay dốc toàn lực đối phó với chúng ta. Vạn Chân từng là đạo đồng của La Quảng, cũng chính là đệ tử của hắn. Vạn Soái nói có lý, điều chúng ta cần lo lắng là Trần Mặc và Hoài Vương đã kết minh, đến lúc đó sẽ cùng Hoài Vương xuất binh. Thanh Châu ở hậu phương của chúng ta, cũng chỉ cách một con sông. Một cử soái nói. Vì vậy, thuộc hạ đề nghị thiết lập một phòng tuyến ở phía bắc Phong Châu, để phòng Trần quân đánh úp hậu phương của chúng ta trong lúc đại quân ta và Hoài Vương đang giằng co. Vạn Chân và vị cử soái này liếc nhìn nhau, gật đầu, cả hai đều có chung suy nghĩ. Nhưng cũng có người bất đồng ý kiến, một đại phương cử soái có thực lực tứ phẩm nói. Hiện nay lòng quân bất định, lại xảy ra chuyện của Trần Mặc, khiến Thiên Sư mất hết thể diện. Nếu tin tức này lan truyền, ắt sẽ khiến lòng quân thêm hoang mang. Thêm vào đó, Hoài Vương và Trần Mặc ký kết hiệp ước, hỗ bất xâm phạm, chẳng qua là không muốn rơi vào thế bị địch kẹp hai đầu, hiện tại quân ta cũng đã rơi vào tình cảnh tương tự. Nói đến đây, sắc mặt hắn trở nên nghiêm nghị, bởi vậy, bất luận là để vãn hồi thể diện, trấn nhiếp thiên hạ, hay là để ổn định hậu phương, khiến quân ta không còn gì phải lo lắng, đều nên nhân lúc Trần quân chưa có thủy sư, xuất binh đoạt lại Thanh Châu, đồng thời phái binh trú đóng. Không ổn. Lời này vừa thốt ra, lập tức vấp phải sự phản đối của Vạn Chân. Hiện tại đã vào đông, sắp sang tháng 12, thời tiết phương Bắc lạnh giá, sẽ khiến sức chiến đấu của quân ta giảm sút nghiêm trọng. Nếu trong thời gian ngắn không thể chiếm được Thanh Châu, một khi tuyết lớn đổ xuống, quân ta ắt sẽ rơi vào khốn cảnh. Một khi Hoài Vương xuất binh vào lúc này, chúng ta nhất định khó lòng chống đỡ. Mà đợi đến khi Xuân Sang mới đoạt lại Thanh Châu, Hoài Vương đã giải quyết xong mối lo sau lưng, chắc chắn sẽ xuất binh vào thời điểm đó. Bởi vậy, bất luận là hiện tại hay sau khi Xuân Sang, đều không thích hợp để động binh với Thanh Châu. Không động binh, lẽ nào ngồi chờ chết sao? Vị Từ Soái đề nghị đoạt lại Thanh Châu cất giọng hỏi. Không phải vậy, Vạn Chân lắc đầu, sau đó chắp tay hướng về La Quảng, nói: "Thiên sư, động binh với Thanh Châu là hạ sách, thượng sách là phái sứ giả liên hệ với Trần Mặc, tìm hiểu nội dung lời thề Hoài Hà, đảm bảo khi Hoài Hà động binh với chúng ta, hắn sẽ không đến gây thêm phiền phức. Lựa chọn tốt nhất chính là giữa quân ta và hắn cũng ký kết một hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau." Lời này vừa thốt ra, trong đại trướng lập tức nổi lên một trận xôn xao. Ngay cả sắc mặt La Quảng Thiên sư cũng có chút âm trầm. Dẫn đến tình cảnh hiện tại, tất cả đều do một tay Trần Mặc gây ra. Nếu đối phương tuân theo kế hoạch của hắn, tấn công Lũng Hữu, căn bản sẽ không xảy ra chuyện như hôm nay. Hiện tại sự tình đã xảy ra, đối phương không hề giải thích với hắn, không cúi đầu cầu xin tha thứ, ngược lại bọn họ phải chủ động tìm đến cầu hòa, cúi đầu trước tiên. Chuyện uất ức như vậy, thử hỏi có ai trong lòng không cảm thấy chán ghét. Quân ta bị tiểu tặc này khi dễ đến tận mặt, giờ ngược lại bắt chúng ta mang mặt đến bày tỏ thiện ý, chẳng phải là hèn hạ lắm sao? Một tiểu phương cử soái lên tiếng. Vậy ngươi có biện pháp nào tốt hơn chăng? Một cử soái có cùng suy nghĩ với Vạn Chân hỏi tiểu phương cử soái kia. Người sau trầm mặc, một lát sau lẩm bẩm một câu, nhưng cũng không thể làm chuyện uất ức như vậy. Kẻ một câu, người một câu. Cuối cùng vẫn phải để La Quảng Thiên sư quyết định, ánh mắt của tất cả cử soái đều đổ dồn về phía La Quảng. Sắc mặt La Quảng Thiên sư âm tình bất định, biến đổi liên hồi, sau khi cân nhắc kỹ càng, hắn nói, người xưa có câu, nhẫn được điều không thể nhẫn, chịu được điều không thể chịu, mới là đại trí, mới là đại trượng phu. Vì vậy bần đạo quyết định, phái sứ giả đến Ngu Châu, đàm phán với Trần Mặc. Sự tình đã định, La Quảng Thiên sư lập tức phái tín đồ thiên sư giáo vượt sông đến Ngu Châu. Bắc địa, Xuyên Hải, Nam Cung gia. Những sự tình xảy ra trong khoảng thời gian này cũng đều được truyền đến tai Nam Cung Cần không sót một chữ. Giống như lời Nam Cung Cần nói lúc đó. Quân Cần Vương vốn do nhiều thế lực, đảng phái hợp thành, nhìn qua tưởng chừng đoàn kết một lòng, kỳ thực trong tối ngoài sáng, ngấm ngầm tranh đấu. Hiện tại xem ra, quả đúng là vậy. Trương phu nhân, hiền nội của Nam Cung Cần, nhìn tin tức truyền đến phía trước, bèn nói, vạn lần không ngờ tới, Trần Mặc từng xuất hiện trong quân báo của Thiên Sư Quân, khi đó chỉ là một tiểu tướng dưới trướng Dương Danh Quý, nay lại trưởng thành, đứng đầu Ba Châu, làm tới Trinh Tây tướng quân, lại được phong Bình Đình huyện hầu, tước vị còn cao hơn cả thủ lĩnh Thiên Sư Quân, binh mã có trong tay vượt quá 10 vạn. Dù Trương phu nhân là người từng trải, chứng kiến không ít đại sự, lúc này cũng không khỏi chậc lưỡi cảm thán. Mới qua bao lâu? Vỏn vẹn một năm mà thôi. Nam Cung Cần thở dài, đôi mày trao lại, chuyện Cần Vương đã hạ màn, nay hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau được ký kết, ắt Hoài Vương sẽ dốc toàn lực đối phó Thiên Sư Quân. Ngay cả Từ Quốc Trung còn bị Hoài Vương đánh cho phải rời đô, Thiên Sư Quân sao địch nổi Hoài Vương, cục diện chẳng mấy lạc quan. Hắn cân nhắc một lúc, đưa mắt nhìn về phía thê tử, khẽ nói, trước kia phu nhân từng nói, chúng ta nên tìm cho mình một đường lui. Trương phu nhân gật đầu, khi đó lão gia đã từ chối. Khi đó ta từ chối, bởi vì Thiên Sư Quân cho người ta hy vọng, thế nhưng hiện tại, ta chẳng còn thấy chút hy vọng nào, hơn nữa họ đã rút khỏi Thanh Châu, chẳng thể với tay tới chúng ta được nữa. Nam Cung Cần đứng dậy, chắp tay sau lưng, phu nhân, thời cơ tìm đường lui đã tới. Hoài Vương, Trương phu nhân hỏi. Nam Cung Cần lắc đầu, chúng ta dính líu quá sâu với Thiên Sư Quân, lúc này đầu quân cho Hoài Vương, dù không bị thanh trừng, cũng chẳng được trọng dụng, bên cạnh Hoài Vương vốn nhiều nhân tài, chúng ta khó mà có ngày xuất đầu lộ diện. Ý lão gia là, đầu quân cho Trần Mặc, ánh mắt Nam Cung Cần trở nên kiên định, hắn tách ra từ Thiên Sư Quân, là lựa chọn tốt nhất, hơn nữa nếu đã muốn tự lập môn hộ, ắt bên cạnh đang thiếu người, người này khác hẳn La Quảng, hiểu biết trị lý, hẳn có thể đi xa hơn Thiên Sư Quân. Vậy thiếp thân sẽ viết thư cho Phong đệ. Trương Phong không cần động, chúng ta sẽ phái người khác đi. Nam Cung Cần giơ tay lên, hắn cũng muốn thử một lần đặt cược cả hai bên. Giang Đông là một khu vực nằm ở phía nam hạ lưu Thiên Giang của Đại Tống Hoàng Triều. 1000 năm trước, khu vực Giang Đông dần phát triển thành vùng đất giàu có, trở thành trọng điểm tài phú của các triều đại. Khi đó, nhân lúc loạn lạc, các thế lực tự lập xưng hùng, cát cứ, lập nên quốc gia. Ngô Thị kiểm soát khu vực Giang Đông, thành lập chính quyền, gọi là Ngô Quốc. Sau này, khi thiên hạ thống nhất, Ngô Thị cũng thuận theo thời thế, quy phục hoàng đế đương triều. Qua hai lần thay đổi triều đại, Ngô Thị vẫn sừng sững ở khu vực Giang Đông, ai nắm quyền, Ngô Thị liền quy phục kẻ đó. Cuối cùng, thiên hạ lại đại loạn, Sở Thị thành lập Đại Tống Hoàng Triều. Để giảm bớt ảnh hưởng của Ngô Thị ở khu vực Giang Đông, Ngô Thị bị triều đình đàn áp, chịu đòn hủy diệt. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của Ngô Thị ở khu vực Giang Đông quá sâu đậm, mọi phương diện ở Giang Đông đều do Ngô Thị định đoạt, thêm vào đó Thái Tổ Hoàng đế lúc bấy giờ muốn nhanh chóng ổn định thiên hạ, nên không diệt tộc Ngô Thị. triều đình chỉ tiêu diệt dòng chính, xóa sổ nhánh mạnh nhất của Mô Thị, rồi hỗ trợ dòng thứ tái lập Mô gia. Đồng thời, Mô gia cũng là một trong 7 danh môn vọng tộc. So với những đại gia tộc hiền hách như Tiêu gia, Lương gia, Mô gia có vẻ không mấy nổi danh ngoài Giang Đông. Hơn nữa, các thế gia như Tiêu gia, Lương gia thường thông qua hôn nhân để mở rộng ảnh hưởng và thế lực, nhưng Mô gia từ trước đến nay không kết hôn ra ngoài, bất kể là Mô gia dòng chính ngày xưa hay Mô gia mới hiện tại. Tất nhiên, không kết hôn ra ngoài ở đây không phải là kết hôn nội bộ trong Mô gia, mà là không ra khỏi Giang Đông, chỉ kết hôn với sĩ tộc khác ở Giang Đông hoặc quan viên triều đình được bổ nhiệm đến Giang Đông. Tóm lại, nữ nhi Ngô gia chỉ gả cho nam nhân Giang Đông, nam nhi Ngô gia chỉ cưới nữ nhân Giang Đông. Người ngoài muốn cưới nữ nhi Ngô gia, chỉ có thể ở rể, định cư ở Giang Đông, đồng thời phải có quan chức trong triều. Lần châu đối với Giang Đông mà nói chính là ít hầu, nếu bách tính Giang Đông muốn ra ngoài, ắt phải ngược dòng Thiên Giang mà đi, nhất định phải qua Lân Châu. Bởi vậy, đối với việc Lân Châu đổi chủ nhân mới, Ngô gia tự nhiên cực kỳ tường tận. Đại trạch Ngô gia, đây là tổ trạch của Ngô gia, đến nay đã có hơn ngàn năm lịch sử, mỗi một viên gạch, viên ngói trong phủ trạch đều lắng đọng trầm tích lịch sử dày đặc, trên đó vương vấn máu và nước mắt của tiên nhân Ngô Thị. Trong đại sảnh, nam nhân tộc nhân Ngô Thị tề tựu đông đủ. Trên sảnh đường treo một tấm biển có phần cổ xưa, trên biển đề bốn chữ lớn màu đỏ, đó là cổ tự từ ngàn năm trước, danh xưng Hải Khoát Thiên Không. Trên thượng tọa, Ngô Diễn Khánh tộc trưởng Ngô Thị đã bước vào tuổi thất thập cổ lai hy, hắn ngồi trên một chiếc ghế thái sư chế tác từ gỗ hoàng hoa lê. Chiếc ghế này tuổi đời còn dài hơn cả tổ tiên của hắn, hai tay hắn đan vào nhau đặt trên một cây quải trượng. Trong đại sảnh tĩnh lặng như tờ, Ngô Diễn Khánh đưa mắt nhìn một lượt tộc nhân phía dưới, trầm giọng nói: "Tâm hết rồi sao? Bình thường chẳng phải các ngươi đều rất giỏi ăn nói hay sao?" Thấy mọi người vẫn không ai lên tiếng, hắn nhìn về phía nam nhân trung niên ngồi ở vị trí đầu tiên bên phải, cũng chính là đích trưởng tử của mình, nói: "Trường Lâm, ngươi hãy nói thử xem tình hình hiện tại, còn có cái nhìn về vị Bình Đình huyện hầu kia." "Vâng, phụ thân." Ngô Trường Lâm gật đầu, lập tức nói: "Hiện nay thiên hạ đại loạn, quân hùng nổi dậy, thế lực lớn nhất ắt hẳn là Từ Quốc Trung, kẻ nắm thiên tử để ra lệnh thiên hạ, hắn nắm trong tay 15 vạn cấm quân kinh doanh, thứ đến là Hoài Vương, tiếp theo là Sùng Vương, sau đó là Thiên Sư quân của La Quảng, và sau cùng là Trần quân do Trần Mặc đứng đầu mới quật khởi. Bởi vì thực lực cá nhân của Trần Mặc chưa thể xác định, thêm vào đó hắn là tân binh mới nổi, nội tình chưa sâu, nên bị Ngô Trường Lâm xếp ở cuối cùng. Tuy nhiên dù xếp ở cuối, đối phương lại là mối đe dọa lớn nhất đối với Giang Đông. Thấy phụ thân gật đầu, Ngô Trường Lâm bắt đầu nói về cái nhìn của mình đối với Trần Mặc, người này giống như từ hư không xuất hiện, nhanh chóng bộc lộ tài năng, rõ ràng xuất thân thấp kém, vậy mà chưa đến tuổi nhược quán đã có thực lực sánh ngang với Lương Tùng. Hơn nữa, với hiểu biết của ta về hắn hiện tại, mỗi lần hắn ra tay đều vượt ngoài dự đoán của người thường. Khi hắn ở Ngô Châu, cả thiên hạ đều nghĩ rằng hắn sẽ xuất binh Lũng Hữu, nhưng hắn lại đột kích Lân Châu. Tưởng rằng hắn sẽ nhân cơ hội này để uy hiếp Lân Châu, giáp công cùng Thiên Sư quân, nhưng không ngờ hắn lại ký hiệp ước không xâm phạm với Hoài Vương. Không sai, Trường Lâm, người đã tốn nhiều công sức rồi. Ngô Diễn Khanh chống gậy nói, người ta thường nói, thiên hạ đại loạn, tất có yêu nghiệt hoành hành, người này chính là một yêu nghiệt. Lời này không phải để chửi mắng. Phụ thân, nếu theo binh thư, sau khi Trần Mặc chiếm được Lân Châu, bước tiếp theo sẽ là tiến vào Hoài Châu hoặc Hạ Giang Đông. Nhưng bây giờ hắn đã ký hiệp ước không xâm phạm với Hoài Vương, vậy mục tiêu chỉ còn lại Giang Đông. Ngô Trường Lâm cau mày. Sắc mặt của tộc nhân trong đại sảnh cũng trở nên nặng nề khi nghe những lời này. Nếu bước tiếp theo của Trần Quân là tiến vào Giang Đông, vậy thì trước mặt Ngô gia sẽ có 3 lựa chọn. Thứ nhất, tổ chức tử đệ Giang Đông, thề chết chống cự. Nhưng trong lịch sử Ngô gia, chưa bao giờ có sự cứng rắn như vậy. Thứ hai, quy phục đầu hàng. Thứ ba, dùng tiền mua hòa bình. Bách tính Giang Đông ta từ trước đến nay đều an phận thủ thường, an ổn thái bình, mấy trăm năm nay, nhờ có Thiên Giang hiểm trở, chưa từng bị chiến loạn và thiên tai ảnh hưởng, Giang Đông thái bình đã lâu, nếu chiến tranh nổ ra, lửa loạn bùng lên, thực sự là điều lão phu không muốn thấy. Ngô Diễn Khánh đã già, chỉ muốn yên ổn trao lại cơ nghiệp cho con trai, không muốn gây thêm rắc rối. Tuy nhiên, trong Ngô gia đông đảo, luôn có người có ý kiến khác, một tộc nhân nói, gia chủ, chúng ta không cần phải vội vàng như vậy, chúng ta chiếm giữ Thiên Giang hiểm trở, theo hiểu biết của vãn bối, trong quân đội của Trần Mặc không có thủy quân, căn bản là không thể tiến vào Giang Đông. Hơn nữa, đường thủy vào Giang Đông chỉ ổn định từ tháng 9 đến tháng 10, các thời điểm khác, dòng nước chảy xiết, mà bây giờ tháng 9, tháng 10 đã qua rồi. Thêm vào đó, trong thủy chiến, tử đệ Giang Đông ta xưng thứ hai, thiên hạ không ai dám xưng thứ nhất, nếu giao chiến với hắn, lợi thế thuộc về chúng ta. Tuy nhiên, Ngô gia thái bình đã lâu, tộc nhân chỉ mong yên ổn, thêm vào đó Ngô gia cũng chẳng thiếu ngân lượng, so với việc giao chiến, dùng ngân lượng đổi lấy bình an vẫn tốt hơn. Vì vậy, có tộc nhân đề nghị, gia chủ, theo hiểu biết của vãn bối, Trần Mặc năm nay mới 18 tuổi, còn chưa cưới vợ, nhưng đã nạp không ít thiếp, hiển nhiên trong lòng mang dã tâm, đối với thê tử ắt có yêu cầu. Mà Ngô gia ta là thế gia ngàn năm, tuyệt đối phù hợp với yêu cầu của hắn, chỉ bằng Ngô gia ta cùng hắn kết thông gia. Không ổn. Nghe vậy, Ngô Diễn Khánh lập tức phản đối, nếu kết thông gia với Trần Mặc, chẳng khác nào đứng về phía hắn, y chỉ mong yên ổn, không muốn bị cuốn vào vòng xoáy tranh đấu giữa các thế lực. còn dùng ngân lượng đổi lấy bình an thì khác, sẽ không bị liên lụy quá sâu. Tuy nhiên, Ngô Diễn Khánh lại đáp, nữ nhi Ngô gia không bao giờ gả ra ngoài. Ngô gia quyết định dùng ngân lượng đổi lấy bình an. Nhưng lời của vị tộc nhân đề nghị khai chiến trước đó cũng có lý. Chưa cần vội, nếu Trần Mặc thực sự dẫn binh vào Giang Đông đánh họ, lúc đó xuất ngân lượng cũng chưa muộn. Nếu đối phương vẫn án binh bất động, họ sẽ tiếp tục quan sát. Huyện quân, huyện học, gia quân, không thể tùy tiện phẫn nộ, thấy thắng thì đánh, không thấy thắng thì thôi. Loạn trong trăm dặm, không điều động quân đội quá một ngày. Loạn trong ngàn dặm, không điều động quân đội quá một tháng. Loạn trong bốn biển, không điều động quân đội quá một năm. Trên sảnh, Lang Ly tay cầm binh thư, cất giọng sang sảng. Dưới sảnh, đám người Thôi Sảng, Tôn Mạch, Trương Hà, Hồ Cường, La Dũng, các tướng lĩnh lớn nhỏ của bốn vệ, trừ một số người đang làm nhiệm vụ, đều có mặt đông đủ. Trần Mặc đứng phía sau dự thính. Theo ý hắn, đã muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, vậy thì nhân lúc này bồi dưỡng, nâng cao tố chất quân sự cho các tướng lĩnh dưới trướng, dù sao dưới trướng hắn, còn chưa có một ai có thể một mình đảm đương, không người đến nương nhờ, chỉ có thể tự mình bồi dưỡng. Lang đại nhân, ngài nói mấy lời này, chúng ta đều đã xem qua trong sách, chỉ là đạo lý suông, thực tế chẳng có ích gì, ngài có thể dạy chúng ta chút gì đó thực dụng, có thể dùng trong quân ngũ không? Trương Hà cười hề hề nói. Lang Ly liếc Trương Hà, sau đó ánh mắt nhìn về phía Trần Mặc. Trần Mặc không nói gì, hai tay khoanh trước ngực nhìn Lang Ly, dường như cũng muốn lắng nghe. Lang Ly biết đây là một bài khảo nghiệm, trong lòng có chút áp lực, hồi tưởng lại những gì mình đã biết, đã học, bèn nói, đánh trận, ắt phải lấy kỷ luật rèn bản thân để khích lệ binh sĩ, như trái tim điều khiển tứ chi vậy. Chí không bền, ắt binh sĩ không tận trung, ắt quân không thể chiến đấu. Muốn khích lệ binh sĩ, ắt phải chăm lo cho đời sống của dân chúng. Căn cứ vào sinh kế của dân mà định chế, căn cứ vào vinh hoa của dân mà ban thưởng, bổng lộc thiết thực, ăn uống ấm no, xóm làng khuyên nhủ, sống chết cứu giúp, binh lính tương trợ, đó là đạo khích lệ chăm họ vậy. Lang Ly nói xong, đang lúc cho rằng mình đã nói rất tốt, Trương Hà lại buông một câu, có ý gì? Khóe miệng Lang Ly giật giật. Lang đại nhân nói những lời này là cho bản hầu nghe sao? Nhưng chẳng phải hơi lạc đề so với câu hỏi của Trương Hiệu Ý rồi ư? Trần Mặc lên tiếng. Những điều Lang Ly nói đều là phương pháp khích lệ sĩ khí, khích lệ dân chúng, từ đó nâng cao sức chiến đấu của quân đội, có phần lạc đề so với câu hỏi của Trương Hà. Thấy Trần Mặc chỉ ra, Lang Ly trong lòng chấn động, cảm giác tựa hồ như lúc đọc sách bị phu tử của trách. Hắn trầm ngâm suy nghĩ, lại nói, phân hiểm giả vô chiến tâm, khiêu chiến giả vô toàn khí, đấu chiến giả vô thắng binh. Cố phàm tập binh, thiên lý giả tuần nhật, bách lý giả nhất nhật, tất tập địch cảnh. Tốt tụ tướng trí, thâm nhập kỳ địa, thác tuyệt kỳ đảo, thê kỳ đại thành đại ấp, sử chi đăng thành bức nguy, nam nữ sổ trọng, các bức địa hình, nhi công yếu trải. Dừng, thấy Lang Ly định tiếp tục, Trần Mặc vội vàng ngắt lời, nói, Lang đại nhân, theo ta ra ngoài một chuyến. Trần Mặc đã nhìn ra, Lang Ly dường như chỉ biết đọc sách, giống Hạ Chỉ Ngưng, chỉ dừng lại ở lý thuyết sách vở, hiểu một vài lý thuyết quân sự, nhưng lại không biết vận dụng thực tế, thậm chí ngay cả việc giảng dạy cũng không thông thạo. Nếu chỉ đọc binh thư như vậy, chỉ cần người biết chữ đều có thể dạy. Lang Ly có chút bất an đi theo ra ngoài. Trần Mặc không hề trách mắng hắn, chỉ nói, bản hầu để ngươi dạy bọn họ quân sự, quả thực có chút làm khó ngươi rồi. Lang Ly trong lòng có chút hổ thẹn, tự nhận mình phương diện này học nghệ chưa tinh, bởi vậy cúi đầu không nói. Thế này, sau này ngươi chỉ cần đem lời trong binh thư, dùng ý tứ thô thiển nhất nói cho bọn họ hiểu là được. Ngoài ra, nếu có thời gian, ngươi có thể tìm hiểu một chút về thiên sư quân hiện giờ, đem những vấn đề của thiên sư quân tổng kết lại, sau đó lúc dạy học, cảnh báo cho bọn họ. Trần Mặc nói, thiên sư quân hiện giờ, chẳng qua chỉ là một góc của vô số cuộc khởi nghĩa nông dân từ xưa tới nay mà thôi. Sở dĩ có những vấn đề như vậy, chưa bao giờ là vấn đề thân phận, mà là tầm nhìn vượt cấp bậc. Người ở vùng đất này, nhất là bách tính tầng lớp dưới, nơi xa nhất đời này họ từng đi, có lẽ chỉ là vào thành một chuyến, nhìn thấy nơi phồn hoa, nhưng đều vì không có tiền mà không dám tiến vào. Mỗi ngày mở mắt ra, chính là cày cấy ruộng đồng, vì cái ăn cái mặc mà lo lắng. Một người như vậy, sau khi khởi sự, đột nhiên tiếp xúc với cuộc sống tiêu xa dâm dật, say mê đắm chìm của tầng lớp trên, khó mà không trầm địch trong đó, thêm vào đó thân phận mang lại quyền lực, khiến hắn có thể nắm giữ vận mệnh của người khác, khó mà không nảy sinh tội ác. Chuyện như thế này, dù trước hay sau khi xuyên không, Trần Mặc đều đã thấy qua không ít. Những kẻ mới phất lên thường tiêu xài phung phí, hưởng thụ xa hoa, những chuyện ấy đã qua đỗi bình thường. Ở Lam Tinh, dù pháp luật chặt chẽ, vẫn có kẻ phạm tội, huống chi là thời loạn lạc như hiện nay. Có câu nói rất hay, muốn làm người tốt thì khó, nhưng làm kẻ xấu lại rất dễ. Trần Quân nhờ quân kỳ nghiêm minh nên không xảy ra tình trạng hỗn loạn như thiên sư quân, nhưng một số vấn đề cũng dần lộ ra. Đầu tiên phải kể đến Trương Hà, vì là kẻ đầu tiên đi theo nên Trần Mặc đối đãi rất tốt và tin tưởng hắn. Cũng bởi lý do này, ở Tam Châu hắn có địa vị rất cao, kẻ khác cũng nể mặt vài phần. Điều này dẫn đến việc hắn nạp quá phụ vương ra làm thiếp, đến Mưu Châu lại có thêm một tiểu thiếp khác, nuôi ở Tam Nguyên. Hắn tưởng rằng Trần Mặc không biết, nhưng thực ra Trần Mặc đều nắm rõ cả. Tuy nhiên, Trần Mặc chắc chắn sẽ không vì chuyện nữ nhân mà trách phạt hắn, miễn là không ảnh hưởng công việc, một vợ nhiều thiếp là chuyện thường tình. Hơn nữa, về phương diện này, Trần Mặc cũng không tiện nói hắn, vì bản thân cũng có nhiều nữ nhân. Nhưng điều khiến Trần Mặc không hài lòng là Trương Hà lợi dụng quyền lực, nhận hối lộ của thuộc hạ, sắp xếp cho chúng làm thập phu trường hoặc bách phu trường. Ngoài sơ kiêu kỵ vệ, các vệ quân thần dũng, thần võ, hãm trận đều đang mở rộng, nhân lực tăng lên dẫn đến nhiều vị trí thập phu trường, bách phu trường bị bỏ trống. Mà Trần Mặc bận rộn nhiều việc, chỉ có thể bổ nhiệm thiên phu trường, còn thập phu trường và bách phu trường thì giao cho cấp dưới đề cử, tạo cơ hội cho Trương Hà lợi dụng. Ngoài việc nhận hối lộ của thuộc hạ, Phi Thu Sử và Gia Cố Tường thành các huyện Long Môn, Thạch Lĩnh, Trương Hà không dám ăn bất vật liệu nhưng lại khấu trừ tiền công của công nhân. Trần Mặc trả công cho dân phu tham gia, mỗi ngày 10 văn, nhưng Trương Hà lại trừ đi từ 1 đến 2 văn của mỗi người. Nếu không phải Tôn Mạnh nói, Trần Mặc vẫn không hay biết chuyện này. Dù biết nhưng hắn vẫn bỏ qua, dù sao Trương Hà cũng đã theo hắn lâu như vậy, Trần Mặc vẫn là kẻ rất nặng tình. Hơn nữa, cơ nghiệp vừa mới gây dựng, nếu trách phạt người cũ, chắc chắn sẽ bị đồn là kẻ không biết đối đãi với công thần. Vì vậy, Trần Mặc quyết định cho Trương Hà 3 lần cơ hội, nay đã là lần thứ 2. Trần Mặc lo Trương Hà sẽ phạm lỗi lần thứ 3, nhưng không tiện nhắc nhở, nên mới để Lam Ly dùng cách này cảnh tình, cũng là để các tướng lĩnh khác trong lòng biết cân nhắc. Mong rằng đừng gây ra sai lầm lớn. Chuyện như vậy chắc chắn không thể để kéo dài, sẽ bất lợi cho một thế lực mới phát triển. Lam Ly khẽ giật mình, chắp tay nói tuân lệnh. Sau khi trở về từ quân huyện, trời đã sầm tối. Tháng 12, gió lạnh rít gào từng cơn. Trên bầu trời trong vắt, vầng hàn nguyệt lạnh lẽo rọi xuống nhân gian, gió lạnh thổi vào người, tựa hồ cả ánh trăng kia cũng rét buốt. Về đến nha môn, Trần Mặc giao Tiết Long Tuấn cho thân binh dắt đi, rồi đến hậu viện, giọng nói ngọt ngào của Tống Mẫn vang lên, Mặc ca ca đã về. Tống Mẫn năm nay đã 13, nữ tử dậy thì sớm hơn nam tử, đã ra dáng thiếu nữ, ăn mặc cũng chín chắn hơn trước. Nước da vàng vào tuổi nào nay đã trở nên trắng trẻo, điểm thêm chút ửng hồng. Trần Mặc mỉm cười nhìn thiếu nữ yêu kiều, ánh mắt thuần khiết, nhẹ giọng nói, con chuẩn bị nước nóng đi, lát nữa ta muốn tắm rửa. Vâng, Tống Mẫn lui xuống. Đợi đã, Trần Mặc gọi nàng lại. Tống Mẫn quay đầu. Đem nước nóng đến phòng hai vị hạ tỷ tỷ của con, hôm nay đến lượt các nàng ấy hầu hạ. Trần Mặc nói. Tống Mẫn giờ đã hiểu chuyện, mặt nàng đỏ bừng, trong mắt ánh lên vài phần thẹn thùng. Mặc ca ca nhớ giữ gìn sức khỏe, nói rồi, Tống Mẫn cúi đầu chạy đi. Trần Mặc trở về phòng chính, vấn an Hàn An Nương và Dịch Thi Ngôn, sau đó cất bước sang viện của tìm muội Hạ gia. Lúc này, Trần Mặc ngẩng đầu, chợt thấy trong viện của Ninh Uyển sát phách, một mỹ phụ nhân đang ngồi xổm trước chậu gỗ, giặt rũ y phục. Dù Trần Mặc đã cắt cử nha hoàn cho Ninh Uyển, nhưng chẳng phải người hầu cận trước đây nàng hay dùng, sai bảo không thuận tay, hơn nữa đối với người lạ, Ninh Uyển vẫn có chút cố kỵ, bởi vậy, những y phục đã mặc qua, nàng đều tự giặt lấy. Thân hình Ninh Uyển đầy đặn, khi ngồi xổm, tấm lưng thon cùng bờ mông căng tròn được áo váy bao lấy, tạo thành một đường cong duyên dáng, cảnh tượng diễm tình vô cùng. Sau khi đột phá tam phẩm, ngũ quan của Trần Mặc thính nhạy hơn nhiều, chỉ thoáng liếc qua đã thu hết toàn cảnh vào đáy mắt. Ninh Uyển rất nhạy cảm với ánh nhìn, nhanh chóng phát hiện điểm bất thường, ngẩng đầu trông sang, quả nhiên thấy một bóng hình nơi cổng viện. Không phải Trần Mặc thì còn ai vào đây? Cảm nhận được ánh mắt đối phương, Ninh Uyển cúi đầu nhìn, vội vàng đứng dậy, có chút ngượng ngùng, đây chính là sự không thoải mái khi người ngoài tá túc nhà người khác. Nàng nghiêng người, lén lút chỉnh lại cổ áo bị xô lệch, quay đầu, gương mặt thoáng ửng hồng, khẽ nói, hầu gia đã về. Trần Mặc gật đầu, rời ánh mắt, giờ Ninh Di đã đỡ hơn chưa? Đa tạ hầu gia quan tâm, đã qua rồi, Ninh Uyển hiểu Trần Mặc đang nói đến chuyện gì. Trời lạnh, giặt rũ nên dùng nước ấm, ta thấy tay ngươi đều đã đỏ ửng, thời tiết này cần chú ý giữ ấm, nhỡ đâu tay bị cóng, sẽ rất khó chịu. Trần Mặc dịu dàng nói. Vâng, Ninh Uyển khẽ gật, trong lòng lại dấy lên cảm giác là lạ. Lời lẽ quan tâm thế này, không phải hạ nhân sẽ nói với chủ nhân. Mà giống như sự quan tâm giữa người nhà với nhau. Trước khi xuất giá, chỉ có mẹ nàng mới ân cần với nàng như vậy. Hầu gia nghỉ ngơi sớm đi, Ninh Uyển đáp lời. Trần Mặc gật đầu, rồi đi đến viện của tìm muội Hạ gia, vào trong phòng. Tống Mẫn đã chuẩn bị nước nóng sẵn sàng rồi lui ra. Trần Mặc nhướng mày, nhìn nữ tử thanh lãnh với dung mạo anh tuấn kia, ngạc nhiên hỏi, Chỉ Ngưng, ngươi đột phá rồi sao? Lúc này, trên trán Hạ Chỉ Ngưng hiện lên con số màu đỏ, 126. Ngươi làm sao nhìn ra được? Hạ Chỉ Ngưng ngẩn ra, mấy ngày nay, nàng đã ăn không ít vĩ nhãn linh ngư, chiều nay mới dùng huyết xâm thử đột phá, không ngờ lại thành công. Lúc này, khí huyết của nàng đã sớm bình ổn, hơn nữa nàng còn chưa nạp tiên tiên linh khí, không hề có chút hơi thở nào bộc lộ ra ngoài. Trần Mặc làm sao nhìn ra được? Ta là ai, chỉ cần liếc mắt là đã nhìn thấu rồi. Trần Mặc mở rộng hai tay, mặc cho Hạ Chỉ Tình tiến lên hầu hạ mình cởi áo ngoài, rồi cười nói, ta không chỉ biết ngươi đã đột phá đến thất phẩm, còn biết ngươi mặc yếm màu gì nữa. Nhiệt độ trong phòng rất cao, có một lò sắt đang đốt than tổ ong, bên cạnh đầu giường còn có một chậu than, bên trong là than củi đã cháy đỏ rực. Hơn nữa, hai tỷ muội từ miệng Tống Mẫn biết được Trần Mặc sắp trở về, nên cả hai đã thay váy mùa hè. Xuyên qua lớp áo mỏng, Trần Mặc có thể nhìn thấy yếm lụa màu đỏ nhạt của Hạ Chỉ Ngưng. Cảm nhận được ánh mắt của Trần Mặc, Hạ Chí Ngưng cúi đầu nhìn một cái, lập tức nghiến răng nghiến lợi, ngươi đang nhìn đi đâu vậy? Ngươi nói xem, dù sao lát nữa cũng phải cởi ra thôi. Trần Mặc nhìn bồn tắm cách đó không xa đang bốc hơi nóng, Hạ Chí Tình còn đang cởi áo trong cho hắn, Trần Mặc thuận miệng nói, vẫn là Chí Tình tốt. Nghe thấy lời Trần Mặc, mặt Hạ Chí Tình đỏ bừng. Đôi mắt Hạ Chí Ngưng hơi nheo lại, tên khốn này, lại giở trò cũ rồi. Đợi Hạ Chí Tình cởi hết quần áo cho mình, Trần Mặc đưa tay kéo lấy bàn tay mảnh khảnh của Hạ Chí Ngưng, nói, Chí Tình đã cởi quần áo cho ta xong rồi, giờ thì phiền Chí Ngưng nàng hầu hạ ta tắm rửa. Hạ Chí Ngưng biết ý đồ của Trần Mặc, mặc dù có chút mong đợi, nếu không cũng sẽ không thay váy hè trước, nhưng miệng vẫn nói, vừa mới trở về đã động tay động chân, đúng là đồ háo sắc. Thấy đã bị hắn kéo đến bên bồn tắm, nàng vội nói, ta còn có chính sự muốn nói với ngươi. Vừa tắm rửa, vừa trò chuyện, đôi bên đều không lỡ giờ. Trần Mặc đã sớm luyện thành thạo kỹ năng cởi y phục, chẳng mấy chốc, hắn đã lột bỏ lớp vỏ trứng trên người Hạ Chí Ngưng, để lộ làn da trắng nõn, tựa như bạch ngọc thiên nhiên. Trần Mặc bế Hạ Chí Ngưng vào bồn tắm, cùng nhau hòa mình trong làn nước ấm. Vì nước nóng trong bồn chỉ chuẩn bị cho một mình Trần Mặc, nên khi cả hai cùng bước vào, nước nóng liền sóng sánh muốn tràn ra ngoài. Hai người ôm nhau đối diện, Trần Mặc vuốt ve làn da mềm mại của giai nhân, khẽ cúi đầu, ngắm nhìn cần cổ trắng ngần, bất giác nhớ tới hình ảnh Ninh Uyển khi ghé qua chỗ hai tìm muội. Trong lòng Trần Mặc chợt bừng lửa, hắn nói, chính sự gì, nói đi. Một lượng lớn than tổ ong đã được vận chuyển từ huyện Bình Đình tới, thư lại đã kiểm kê xong, Hoàng đại nhân đã cho nhập kho, lúc đó ngươi không có ở đây, nên đã bảo ta, để ta nói lại với ngươi. Hạ Chí Ngưng cho đôi mày thanh tú, đôi mắt trong veo ánh lên vẻ thẹn thùng, nàng cúi đầu nhìn nam nhân đang say sưa thưởng thức đôi tuyết lê của mình, thầm nghĩ tên khốn này hôm nay có phần thô lỗ hơn thường ngày. Hạ Chí Tình đứng bên cạnh, khuôn mặt đỏ bừng, nhưng những chuyện thế này, nàng cũng chẳng phải trải qua lần một, lần hai, rất nhanh đã thích ứng, liền đi tới trước cửa, kiểm tra xem cửa đã đóng chặt hay chưa, cửa sổ đã khóa kỹ hay chưa. Trần Mặc định thần, lô than tổ ong này là khi hắn đề xuất thông thương với đệ ngũ phủ sinh, đã gửi thư đến huyện Bình Đình, bảo bên đó vận chuyển một lô than tổ ong và than đá đến đây, nếu hiệp ước được ký kết thành công, có thể lập tức vận chuyển đến Hoài Châu để bán. Hắn nói, phải tranh thủ thời gian vận chuyển đến Lân Châu, than tổ ong chỉ có thể bán chạy trong vòng chưa đầy 3 tháng, vào xuân, người mua sẽ ít đi. Trên khuôn mặt ngọc ngà ửng hồng của Hạ Chí Ngưng hiện lên nét nghiêm túc, nàng khẽ nói, Hoàng đại nhân đã sắp xếp xe lừa, chỉ cần ngươi gật đầu, ngày mai có thể vận chuyển đi. Ừm, còn cả số than đá vận chuyển đến, cũng phải tranh thủ thời gian chế thành than tổ ong. Trần Mặc nâng cầm Hạ Chí Ngưng, nói, khuôn dập than chắc cũng mang theo rồi chứ. Đều ở đây, Hạ Chí Ngưng muốn rút cầm ra khỏi tay Trần Mặc, nhưng thấy hắn đã nhanh chóng ngẩng đầu tiến lại, hơi ấm và sự mềm mại kề sát, bất ngờ ngậm lấy đôi môi nàng. Hạ Chí Ngưng khẽ giãy giụa, đẩy cánh tay Trần Mặc. Chẳng bao lâu, bàn tay mảnh khảnh nắm chặt thành quyền, đấm nhẹ vào Trần Mặc vài cái, rồi cũng ôm lấy hắn. Một lúc sau, Hạ Chí Ngưng tựa đầu vào ngực Trần Mặc, nước nóng ngập qua đôi vai, trong đôi mắt trong veo hiện lên vài phần thẹn thùng, tức giận. Trần Mặc nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Hạ Chí Ngưng, khẽ hỏi, mối tinh đã vận chuyển đến chưa? Vẫn chưa, chắc là còn đang trên đường. Ngón tay của Trần Mặc rất thô ráp, luyện đao luyện kiếm trong thời gian dài đã mài ra những vết chai dày, hoàn toàn không thể so sánh với đôi tay mềm mại của đám sĩ nhân yếu đuối kia. Nhưng Hạ Chí Ngưng lại thích như vậy, đầu ngón tay của Trần Mặc vuốt ve trên làn da trắng mịn của nàng, khiến trong lòng nàng dâng lên cảm giác tê dại, ngứa ngáy. Trần Mặc vỗ nhẹ vào vai nàng, ý bảo nàng quay người lại, rồi ôm nhẹ lấy cơ thể mềm mại của Hạ Chí Ngưng từ phía sau, nói, miền Nam giàu có, than tổ ong này không thể bán rẻ như ở Bình Đình huyện được. Trần Mặc trông chờ vào than tổ ong để kiếm một khoản, nếu bán rẻ thì không kiếm được bao nhiêu. Hạ Chí Ngưng không trả lời được Trần Mặc, khuôn mặt nàng càng lúc càng đỏ, không kìm được mà rơi nước mắt. Nàng đã sớm thuộc về Trần Mặc, nên đối với hắn, căn bản không có bao nhiêu sức chống cự. Tỷ tỷ Hạ Chí Tình liền lên tiếng, nhưng cũng không thể bán quá đắt, than tổ ong này tuy có nhiều ưu điểm, nhưng đối với bách tính mà nói, nó không phải là không thể thay thế. Hơn nữa, đối với những người chưa từng sử dụng, nếu bán quá đắt, họ sẽ chẳng thèm nhìn đến. Gió lạnh nổi lên, mặt nước gợn sóng, thủy triều dâng rồi lại hạ. Trần Mặc hơi thất thần, rồi nói, trước tiên hạ giá để chiếm lĩnh thị trường, đợi bách tính quen dùng, có sự phụ thuộc rồi, sẽ nói chi phí vận chuyển quá cao, nguyên liệu khan hiếm, tăng giá nhẹ một chút, rồi khuyến mãi, mua 300 viên than tổ ong tặng 50 viên, lại tặng thêm một cái lò sắt. Những lời Trần Mặc nói có chút mới lạ, nhưng ý tứ Hạ Chí Tình vẫn hiểu được. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, nàng nói, Mặc Lang quả thật là thần nhân, phương diện nào cũng tinh thông, ngay cả việc buôn bán cũng thật tài giỏi. Trần Mặc vẫy tay với Hạ Chí Tình. Hạ Chí Tình bước đến gần. Chí Tình, nàng hơi cúi thấp xuống một chút, Trần Mặc nói. Hạ Chí Tình cúi người xuống. Chí Tình thật ngoan, Trần Mặc một tay ôm eo Hạ Chí Ngưng, một tay vuốt ve đầu Hạ Chí Tình, rồi hôn nàng. Giây phút này, cảm giác thỏa mãn trong lòng Trần Mặc gần như chạm đến tận cùng trời xanh. Hạ Chí Ngưng hai tay nắm chặt mép bồn tắm, các ngón tay đều trắng bệch. Một lúc lâu sau, đôi môi mới tách ra. Trần Mặc nhìn khuôn mặt đỏ bừng như say rượu của Hạ Chí Tình, đưa tay vuốt ve má nàng và nói, ta dự định thành lập thêm một giám sát vệ, phụ trách thu thập tình báo và giám sát kỷ luật quân đội, Chỉ Tình thông minh, hãy giúp ta nghiên cứu và sắp xếp toàn bộ cơ cấu, được không? Trần Mặc nhìn vào mắt Hạ Chỉ Tình, giọng nói ấm áp và đầy sức hút. Khác với muội muội, Hạ Chỉ Tình là người biết thuận theo tự nhiên, suy nghĩ lý trí, không phải kiểu nữ tử thích làm phiền vô cớ. Huống hồ, yêu cầu này của Trần Mặc cũng không có gì là khó, Hạ Chỉ Tình cũng muốn chia sẻ bớt gánh nặng cùng Trần Mặc. Ngắm nhìn khuôn mặt tuấn dật của Trần Mặc, Hạ Chỉ Tình ửng hồng đôi má, khẽ nói, khi phụ thân còn tại thế, người từng đưa cho ta xem một số công vụ đã xử lý. Ta cũng từng xử lý một vài án quan lại tham ô, coi như là có chút kinh nghiệm. Tuy nhiên, ta chưa hiểu rõ về cơ cấu của giám sát, nhưng ta nhất định sẽ dốc sức hoàn thành. Chuyện này cũng không cần vội, nàng đừng tự tạo áp lực cho mình. Trần Mặc ngưng thần một lát, ôm lấy bờ vai thơm của Hạ Chỉ Tình, khẽ khàng lướt qua cánh môi nàng, để bản thân phân tâm một chút. Hạ Chỉ Ngưng không nhịn được nữa, hé mở đôi môi đỏ mỏng, cất giọng thánh thoát như ca sĩ. Nàng còn có chút cố ý, trong lòng thầm nghĩ để ngươi nói chuyện với tỷ tỷ, ta sẽ phá đám hai người. Hạ Chỉ Tình sao lại không hiểu, mặt cũng đỏ bừng. Dù không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng nàng lại có chút hưởng thụ cảm giác này. Chỉ Ngưng xoay lưng lại, không nhìn thấy mình và Mặc Lang, khiến trong lòng dấy lên cảm giác hồi hộp xen lẫn kích thích. Nàng cũng chủ động hôn nhẹ Trần Mặc mấy cái, rồi hỏi, sao chàng lại nghĩ đến việc thành lập giám sát vệ? Hạ Chỉ Tình hiểu rằng, khi một người hỏi về một việc không liên quan đến hiện tại, chắc chắn là đã có vấn đề gì đó xảy ra. Trần Mặc kể cho nàng nghe chuyện của Trương Hà và những vấn đề đang tồn tại trong quân đội. Nghe Trần Mặc vì niệm tình xưa mà ém nhẹ mọi chuyện, không đích thân ngăn chặn, chỉ cho người nhắc nhở, Hạ Chỉ Tình khẽ cho mày, mím đôi môi hồng, nhẹ nhàng nói, cổ nhân có câu, đạo sinh ư vi, hỏa tòng vi khởi. Tuy rằng tục ngữ có câu, mất bò mới lo làm chuồng, vẫn chưa muộn, nhưng tục ngữ cũng có câu, mất bò mới lo làm chuồng thì đã muộn rồi. Sai lầm nhỏ không sửa, cuối cùng sẽ thành sai lầm lớn. Trương Hiểu Úy là người đầu tiên theo chàng, chính là huynh đệ của Mặc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.